Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 650. Chung kết. Luyện yêu hồ bắn ra vô tận thanh quang, nho nhỏ ấm miệng nhắm ngày càng nhỏ đoạn đưa thông đạo liền là khẽ hấp. Ô ô ô ô. Nho nhỏ ấm vào trong miệng truyền ra làm cho người rợn cả tóc gáy dù kêu âm thanh, bên trong phảng phất chứa một cái địa ngục, bên trong bay lên mà ra hấp lực càng là kinh thế hãi tục. Tại luyện yêu hồ này dọa người nghe hấp lực phía dưới, này nguyên bản đang tại chầm chầm khép lại cửa đồng sinh sinh bị hút đến mở rộng trở nên so với trước kia còn muốn lớn hơn. Mà thân ở trong đó kim bồng người nguyên bản còn hận đến nha dương dương thoát đi, chưa từng nghĩ bản thân thân thể thế mà là ở lùi lại. Kim bồng người xoay người nhìn lại, tức khắc quá sợ hãi, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, vô luận hắn như thế nào phát lực, cũng khó có thể chống lại luyện yêu hồ hấp lực, bị mạnh mẽ từ truyền tống thông đạo bên trong hút trở lại. Làm sao vậy, không chạy? Thuấn trưởng niên sóng lạnh nóng phúng nói ra. Luyện yêu hồ hấp lực cũng không có bởi vậy mà dừng lại, mà là tiếp tục đem kim bồng người hướng trong hồ hút đi, bất quá kim bồng người đã dùng hết toàn thân khí lực sau đó, lại là dường gì nhượng thân thể ngừng trên không trung. Thân thể ngược lại là ngừng trên không trung, nhưng là hắn cũng không dám nhúc nhích mảy may, hắn khẽ động chắc chắn sẽ nhượng luyện yêu hồ nhanh nhanh hút vào trong hồ, hắn biết rõ luyện yêu hồ đáng sợ, này là một kiện nửa đế khí. Này thôn phệ chi lực lệnh hắn tê cả da đầu. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Thuấn trường niên lạnh lùng cười một tiếng, thất dương thiên đình đánh xuống tại kim bồng người bốn phía, thần uy đem hắn gắt gao chèn ép. Kim bồng người trong hai mắt cuối cùng là dâng lên vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện tại bản thân thân thể thế mà động không. Giống như bị trói chặt một dạng, ánh mắt một hơn tức khắc phát hiện tại bản thân đỉnh đầu phía trên, rụt tiểu ngọc hồ cung xoay chầm chầm lấy, dung chuyển ra không cùng luôn so sức áp chế, so thất dương thiên đình càng thêm dọa người, một đạo chín hồ ly thân ảnh tại ngọc hồ cung bên trong như ẩn như hiện. Thất dương thiên đình tăng thêm ngọc hồ cung cùng luyện yêu hồ áp bách kim bồng người còn có thể động, vậy thì có dược. Kim bồng người bị đỉnh ngay tại chỗ. Khó động mảy may, chỉ có một đôi ánh mắt tại càng mở càng lớn, kinh khủng thần sắc càng ngày càng đậm dày, hắn biết rõ, lần này bản thân chỉ sợ là kiếp số khó chạy thoát. Kim bồng người biết rõ bản thân hậu quả, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, lạnh như băng nói ra. Dù sao về tới giới ta cũng không dễ chịu, nhiệm vụ không hoàn thành trở về cũng sẽ nhận trừng phạt. Vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này cũng không mất là một cái kết quả tốt, ta sẽ không cô tịch bởi vì các ngươi rất nhanh liền sẽ xuống dưới bồi ta, các ngươi giết ta cũng cứu không cốt giá. Thuấn trưởng niên đem kim bồng trên thân người kim bồng lột xuống đến, nhìn xem tấm kia xương mặt cười nói. Sắp chết đến nơi, nói nhảm thực sự là nhiều. Quản ngươi nhóm không lâu đem tới có cái gì hồng đồ bá nghiệp, ngươi cũng không nhìn thấy. Những cái này ngươi trồng dưới quả cũng là lúc này rồi, còn bất quá ta là thật cảm tạ ngươi, như là không có ngươi, ta nghĩ ta cũng không có hôm nay. Phải không? Ngươi trốn không được mất vận mệnh an bài, cốt giã chủ chắc chắn diệt vong. Kim bồng người lớn tiếng gầm rú. Thuấn trường niên không còn nói nhảm, thành đế chùy dương lên, một chùy liền đánh tới, đem nửa tờ xương mặt chùy đến chia năm xẻ bảy, tiên huyết vẩy ra, có thể thấy này trắng bóng ấp. Không có dừng lại, không do dự, tại ánh mắt mọi người phía dưới, Thuấn trường niên một chùy tiếp một chùy đập vào kim bồng trên thân người, mỗi một chùy rơi xuống đều có điểm điểm máu bắn tung tóe. Mỗi một chùy dương lên đều mang điểm điểm thịt nát cùng mảnh vụn xương cốt tung bay. Kim bồng thân thể người rất là cứng rắn, liền giống một khối thiết tựa như Thuấn trường niên trọn vẹn chùy 99 phía dưới mới ngừng tay lại, mắt lạnh nhìn đã không còn hình người kim bồng người. Thuấn tộc đám người thấy được kim bồng người vào giờ phút này bộ dáng, không khỏi là hút lớn một hơi. Thuấn trường niên tàn nhẫn vượt qua ra bất luận kẻ nào dự liệu, kim bồng người bị hắn đập đến tay chân cũng đã không thấy, toàn bộ đầu đều không thấy một nửa, nguyên một đám chùy ấm che kín toàn thân hắn. Kim bồng người liền tính là dạng này yêu nguyên là không có chết, sinh mệnh lực cường hãn, làm cho người thán phục, đương nhiên Thuấn Trường Niên chỉ là không có đối. Đúng. Hắn khí cung xuất thủ mà thôi, như là khí cung bị phá, kim bồng người khẳng định cũng đi đời nhà ma. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Ta không giết ngươi, ứng mố người yêu cầu, ngươi cuối cùng một kích, ta để lại cho hắn. Thuấn Trường Niên nắm lấy kim bồng thân thể người hướng trong thành quang đi, đập ầm ầm tại Thuấn Thích Thiên trước người, đập đến gọi là một cái thư thái, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đập đến bạo ra tới. Hiện tại kim bồng người căn bản liền đã sơn cùng thủy tận, nhượng hắn đi cũng đi không được, bất luận kẻ nào đều có thể chém giết hắn, liền phản kháng khí lực đều không còn sót lại chút gì. Thuấn Trường Niên vung tay lên, thuấn tộc tất cả đều khôi phục lại, có thể nói, có thể hành động, bọn họ nhìn xem cái trước ánh mắt không thể nghi ngờ là ngũ vị tạp trần, nhất là Thuấn Tôn Ngọc cùng Thuấn Thích Thiên hai người, căn bản không dám cùng đối mặt. Thuấn Thích Thiên từ đầu gỗ phía trên rơi xuống dưới đến, đập vào trên đất sau, nửa ngày không thể bò lên đến, vịn đầu gỗ đứng lên, toàn thân phát run, trên thân huyết dịch phảng phất đã toàn bộ chảy xong, trong vết thương không có bất luận cái gì huyết dịch có thể chảy. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, trong lòng miệng kia hận khí vẫn còn, nguyên bản hắn coi là bản thân có thể cùng Thuấn Thích Thiên sinh tử thả tại sau lưng hảo hảo chiến trên một trận. Không nghĩ tới kết quả là, lại là dạng này kết quả. Tại Thuấn Thích Thiên không có mất đi thiên mệnh cốt trước đó, hắn thực lực đã là tại Thánh Nhân Đỉnh, bước vào Chí Tôn chỉ kém một cái thiên mệnh cốt mà thôi, hết thảy đều trôi theo dòng nước, như mộng giống như phá thành mảnh nhỏ. Hắn quật khởi đến từ kim bồng người, hắn mịch lạc cũng đến từ kim bồng người, có thể nói, từ ngay từ đầu, hắn đều chỉ kim bồng người nuôi nhốt lớn hùng miêu mà thôi. Thuấn Trường Niên mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, đối với thuấn tộc, hắn thật đúng là không nói có thể nói, hắn tới trước đó liền nghĩ qua đem thuấn tộc cùng kim bồng người cùng nhau hủy diệt, chỉ là Thuấn Thích Thiên hiện tại hết thảy, lại là làm rối loạn hắn tất cả dự trù. Thuấn Thích Thiên từ bên người một vị thuấn tộc đệ tử trên thân rút ra một thanh kiếm đến, nện bước khinh phù bộ pháp đi về phía kim bồng người. Kim bồng người ngay cả lời cũng đã nói không nên lời, vẹn vẹn còn lại một con mắt không hỉ vô ưu nhìn xem tất cả những thứ này, không có một tia chấn động. Thuấn Thích Thiên hiện tại trừ hận hay là hận, nguyên bản hắn là người người kính sợ thiên kiêu tử, lập tức rớt xuống cốc đáy cái kia trong tiếp nhận đến. Đều là ngươi cho ta, tại sao ngươi còn muốn cầm trở về? Thuấn Thích Thiên toàn thân phát run. Vài chục bước khoảng cách, hắn đi gần tới một khắc đồng hồ. Ha ha! Hiện tại trạng thái còn có thể giết một vị trí tôn, trừ ta còn có người nào? Thuấn Thích Thiên ngưỡng thiên cười to. Phảng phất đã dùng hết toàn thân khí lực, Thuấn Thích Thiên bỗng nhiên khẽ động kiếm, hướng về phía kim bồng người bụng thọc đi qua. Phúc một tiếng, bình thường thiết kiếm không có bất kỳ trở ngại nào, dễ như trở bàn tay đem kim bồng người bụng xuyên thủng mở tới. Ầm một tiếng, giống như chân bóng bị xuyên phá thanh âm quanh quẩn tại mỗi người bên tai cuồn cuộn không ngừng linh khí từ này nho nhỏ kiếm trong miệng dâng trào mà ra biến mất ở trong thiên địa. Theo lấy linh khí trôi mất, kim bồng người trong mắt kim quang cũng theo đó chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng trở thành một cái mắt cá chết. Kim bồng người chết, Thuấn Thích Thiên cũng ngồi liệt trên mặt đất trên, nhưng không có người phát hiện. Thuấn Trường Niên nhìn xem kim bồng người hai mắt lại tại càng ngày càng sáng lên, càng ngày càng ánh sáng, giống như dã thú thấy được con mồi tựa như ánh sáng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Một năm. Thuấn Trường Niên ánh sáng hai mắt giống như hai khỏa tiểu tinh tựa như, chẳng biết tại sao, hắn thế mà tại kim bồng người thi thể bên trên ngửi được mùi thơm thiên mệnh cốt càng giống hơn tựa như một trương miệng lớn tựa như run rẩy. Chẳng lẽ ta thiên mệnh cốt nuốt giới người sau cũng có thể đem hắn chuyển hóa là cốt văn tu vi sao? Tại sao lúc ấy đối? Đúng. Nữ thánh nhân không có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ chỉ có chí tôn trở lên giới nhân tài có thể có tác dụng? Thuấn Trường Niên trong lòng một trận suy nghĩ. Có ý nghĩ này sau đó, không để ý ánh mắt mọi người, hắn một cái kéo lên kim bồng người, sau đó đem hắn thi thể một cái cắn một cái, nuốt xuống bụng. Cử động như vậy tại cho người chấn kinh sợ hãi đồng thời càng nhiều là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn nghe được Thuấn Trường Niên thể nội truyền ra tới tạo hình cốt văn thanh âm. Tiểu hồ ly hai mắt cũng là từng đợt tỏa sáng, nàng cũng không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt thế mà đối. Đúng. Giới người cũng có tác dụng, cái này thiên mệnh cốt lai lịch cùng tác dụng cũng quá kinh thế hãi tục. Quả là thế, chỉ đối. Đúng. Chí tôn trở lên nhân tài có tác dụng sao? Thuấn Trường Niên lẩm bẩm trong nháy mắt mà thôi. Hắn xương cốt phía trên trọn vẹn nhiều hơn 1.000 vạn nói cốt văn, cái này phát hiện với hắn mà nói trừ kinh hỉ càng nhiều là chấn kinh. Thực sự là vui mừng ngoài ý muốn đâu, về sau đi đến giới, lại cũng không cần là cốt văn phát sầu. Thuấn Trường Niên hỉ hớn hở cười, giới thế nhưng là không có cốt văn, bằng không cũng không cần đem cốt văn chuyển hóa là linh khí. Thuấn Trường Niên nhìn xem này một chương chương chấn kinh khuôn mặt. Không có bất cứ ba động gì ở giữa bắt trước là người xa lạ một dạng, sau đó, hắn nhìn về phía Thuấn Trường Niên, nói. Hiện tại, ngươi nguyện vọng đi đến, mặt giáp long quy thiên mệnh cốt cũng nên cho ta đi. Theo lý mà nói, bị tan chảy sau cốt thú thiên mệnh cốt là không thể nào lại xuất hiện, cũng không có khả năng từ trong xương cốt cầm đến ra tới, nhưng là, mặt giáp long quy là thái cổ di chủng, tăng thêm Thuấn Thích Thiên nhanh chết. Như thế tình huống như vậy phía dưới, vẫn có thể lấy ra. Thuấn Thích Thiên thật sâu nhìn quanh bốn phía một cái, nói ra. Yên tâm, ta nói được thì làm được, nhưng ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu, ngươi phải chăng có thể buông tha Thuấn tộc, cái này chỉ là giữa chúng ta ăn oán mà thôi, không cần dắt vào những người khác tính mạng. Thuấn Trường Niên hơi hơi thở dài một hơi, không nghĩ tới Thuấn Thích Thiên cuối cùng đều nói hết dạng này lời nói. Có thể, người không phạm ta, ta không phạm người, về sau, ta sẽ không hỏi tới Thuấn tộc hết thảy. Thuấn Thích Thiên gật đầu, hữu khí vô lực nói ra. Giữa chúng ta ăn oán liền theo ta đi, từ đó tan thành mây khói đi. Nói ra, tại Thuấn tộc đám người không đành lòng ánh mắt phía dưới, Thuấn Thích Thiên trên thân bay ra từng đạo cốt văn, mỗi một đạo cốt văn bay ra. Người hắn trên liền không thấy một tấc huyết nhục, đương cuối cùng một đạo cốt văn ly thân sau đó, Thuấn Thích Thiên hoàn toàn trên thế giới này hôi phi yên diệt, một đời thiên kiêu cuối cùng rơi vào thế mà là một cái này hạ tràng, cũng là để cho người thổn thức. Thuấn Thích Thiên thân thể là hoàn toàn đến hôi phi yên diệt, lưu lại một gốc trắng bóng xương cốt, này xương trình bia hình trên lấy mài rũa mặt giáp long quy đồ án. Nồng đậm cổ lão khí tức tràn ngập bốn mà bát phương, phảng phất cái này nho nhỏ xương cốt bên trong hàm chứa một cái thời kỳ xó xỉnh. Thuấn Trường Niên không có một tia gợn sóng, đem mặt giáp long quy thiên mệnh cốt thu hồi đến, cũng không quay đầu lại cùng tiểu hồ ly đánh vỡ hư vô muốn rời đi. Tại hắn sắp bước vào truyền tống thông đạo bên trong lúc, một đạo hữu khí vô lực thanh âm mang theo vô tận hối hận từ sau lưng truyền tới. Trường Niên! Đây là Thuấn Tôn Ngọc thanh âm, phảng phất dưới quyết tâm rất lớn vừa rồi hô ra tới. Nghe được thanh âm này, Thuấn Trường Niên bộ pháp không khỏi dừng một chút, dừng lại ở không trung, nhưng hắn cũng không có quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta lúc trước đã nói giữ lại ta hai mắt ở chỗ này, nhìn ta từ trở về Thuấn tộc, ta muốn nơi này hết thảy không có một ngọn cỏ, không thể không nói, ta ăn nói, ta ngươi đã sớm không thiếu nợ nhau. Ta không có đem nơi này hủy hoại chỉ trong chốc lát, là nhìn đang mặc giáp long quy thiên mệnh cốt trên, xem ở Thuấn Thích Thiên cuối cùng nói trên, từ hôm nay về sau, các ngươi sẽ không cùng ta có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Nói xong Thuấn Trường Niên xoay người liền đi vào truyền tống thông đạo bên trong, biến mất ở Thuấn tộc vị trí, hết thảy đều tan thành mây khói. Đương hai người về tới tử môn thời điểm, lập tức cho đồ đệ mình an bài một đống lớn tu luyện phương hướng, bọn họ cảm giác lấy được cốt giã chân chính đại loạn, sắp đến. Kim bồng người nói đến không giả, giới chắc chắn sẽ không dễ như trở bàn tay buông tha cốt giã, bọn họ giết một cái kim bồng người mà thôi, giới bên trong thế nhưng là còn có ngàn ngàn vạn vạn kim bồng người, tăng thêm họ Phượng đại chí tôn không biết đi đâu, nguy cơ càng là càng thêm lớn. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Bàng Long cùng Đoạn Thường Nhĩ huấn luyện thế nhưng là một điểm cũng nghiêm túc, dùng tàn bạo nhất phương pháp tới huấn luyện, mỗi một lần không khỏi là làm đến đầy người đều là máu. Tử môn liên minh đã trở thành cốt giã bá chủ, tăng thêm thiên giác giới dòng giã một giới sinh linh ngược lại đến, cốt giã lộ ra có mấy phần chen chúc, hết thảy đều tại vững vàng phát triển thiên tài cường giả lần ra, hết thảy đều tại vui vẻ phồn vinh, bất quá người nào đều biết. Cái này cũng không phải là kết cục, giới vẫn như cũ còn tại như hổ rình mồi. Trong nháy mắt, một năm thời gian liền qua, thuấn trường niên ngày đêm chờ đợi trên trời rơi xuống cam lộ cũng không có. Hắn chờ mong dược liệu thật lâu không thấy, các đại chí tôn kỳ vọng ngọn nguồn linh khí càng là xa vô tận đầu. Tiến nhập chí tôn cảnh sau đó, cốt văn lại cũng khó có thể thỏa mãn tự thân cần, muốn tu vi hiệu quả nhanh chóng nâng cao một bước, chỉ có dựa vào linh khí, chỉ có đem cốt văn chuyển hóa là linh khí, đi đến giới, mới là chân chính mục tiêu, đây là mỗi một vị chí tôn chỗ chờ mong, đương nhiên, liền tính lấy được ngọn nguồn linh khí, muốn đem cốt văn chuyển hóa là linh khí. Cũng không phải nước chảy thành sông, sự tình cũng có khả năng tại cái này quá trình bên trong thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, đem cốt văn chuyển hóa là linh khí cũng không phải là thuấn trường niên chỗ chờ mong. Hắn chờ mong là đem cốt văn chuyển hóa làm kim sắc cốt văn, là toàn thân cốt văn. Đây là một đầu xưa nay chưa từng có đường, không thành công có thể tham khảo. Thuấn trường niên ngẩng đầu nhìn thiên, lẩm bẩm nói. Ta cảm giác trên trời rơi xuống cam lộ, nhanh đến đại loạn cũng phải tới. Ta cũng có loại này mãnh liệt cảm giác, không xa, một năm này bỏ sinh dưỡng hơi thở cũng đến lúc đó. Tiểu hồ ly nhàn nhạt cười nói, trong lời nói có mấy phần khẩn trương cũng có mấy phần kỳ vọng. Thuấn trường niên quay đầu lại nhìn xem tử môn một đoàn người, mỗi một trương khuôn mặt quen thuộc, nói. Trên trời rơi xuống cam lộ là chí tôn ở giữa sự tình, đến lúc đó, các ngươi tuyệt đối không nên vượt vào trong đó, bằng không mà nói, này là vạn kiếp bất phục. Ngươi cũng phải tham gia. Lý Thành Phong mở miệng hỏi. Thuấn Trường Niên nói. Ta muốn tranh giành không phải ngọn nguồn linh khí, mà là các vị tiền bối từ giới cho ta truyền đạt trở lại dược liệu, ta cũng không thể các loại. Chờ. Tiến nhập chí tôn thế tại tất đi. Thuấn trường niên một năm này xuống tới cũng không có nhàn rỗi, hắn thế nhưng là khắp nơi khoét xương bới mộ phần tạo hình cốt văn đã đi đến cốt thánh cảnh 99 ức, chỉ kém một ức liền có thể tiến nhập chí tôn cảnh. Bất quá cái này một ức lại đem hắn cho khó ở, bởi vì cốt giã đã chưa từng có trăm năm thiên mệnh cốt nhượng hắn nuốt. Dùng hắn thiên phú tu luyện cái này một ức cốt văn đến tạo hình đến lúc nào. Hắn hiện tại càng hy vọng tới mấy cái giới chí tôn có thể nhượng hắn hào hào ăn no nê, hắn đói bụng. Đột nhiên, đúng lúc này, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái hố. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Trên trời rơi xuống cam. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiên đại khe hở bên trong nhào tuôn ra thiên băng địa liệt khí tức, lệnh toàn bộ cốt giã sinh linh đô là giật mình kêu lên. Khe hở nhuyễn động, cuối cùng diễn biến thành một cái sâu không lường được lỗ lớn, khổng lồ hắc động chiếm cứ nửa ngày, thâm thúy hắc ám đến giống như một chương huyết bồn đại khẩu, khó nói lên lời thanh thế từ bên trong vù vù mà ra. Tại cái này đại hắc động xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ cốt giã giống như cuộn sóng phía trên buồm, phát sinh làm cho người không đứng vững run rẩy. Cũng vào lúc này, cốt giã một chút không người hỏi han xó xỉnh bên trong, phát ra lay động đất trời tiếng kêu to, có cười to, có gào thét, có tê giống càng nhiều vẫn là tiếng cuồng tiếu, vang dội tại cốt giã mỗi một hẻo lánh bên trong. Ầm một tiếng tại ngũ đại tuyệt địa. Hoang khu bên trong, một tòa thiên cổ đại sơn không hề có điểm báo trước bão rách ra, một đạo cao lớn thân ảnh giống như đạn giống như từ đó bay vụt mà ra, vô cùng vô tận cốt văn quấn quanh lấy hắn thân thể. Cao lớn thân ảnh ngút trời mà trên tức khắc mây đen dày bố, phong lôi giao ra, hắn đắm chìm trong phong lôi bên trong, mây đen dưới, giống như một đầu nhân hình giã thú tựa như ngưỡng thiên thép dài. Đến, rốt cuộc tới. Bạch mi tóc bạc lão nhân ngưỡng thiên thét dài thương tang hai mắt nhìn xem không trung đại hắc động mừng như điên đến cực điểm, thiên địa đều chấn động. Hoa lạp lạp. Tại cốt giã một cách nào đó chỗ hải vực bên trong, một đầu thanh long vạch nước mà ra, đằng phi thiên tông mà lên, long ngâm dung chuyển thiên cổ, một đôi trong mắt to tràn đầy đều là vẻ vui thích. Tại cốt giã cuối cùng ranh giới, một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh vẽ chân trời, hướng đại hắc động liều mạng bay đi, những nơi đi qua cả phiến thiên không cũng như cùng sóng biển giống bị kéo theo. Một ngày này, giờ khắc này, tại cốt giã một ít người thuốc hiếm thấy xó xỉnh bên trong, lần lượt từng bóng người phá đất mà ra, vô tận tuế nguyệt trước đó thành danh bọn họ, lần nữa xuất hiện ở trên cái thế giới này, ẩn núp ẩn tàng lâu như thế bọn họ. Vì liền là giờ khắc này, cốt giã đại động, tất cả sinh linh đô chấn kinh vô cùng nhìn lên bầu trời đại hắc động, này từng đạo xuất hiện thân ảnh càng là không che giấu chút nào thả ra tự thân tu vi ba động, toàn bộ thế giới lập tức toàn bộ bao phủ tại chí tôn khí tức phía dưới. Tử môn bên trong đã không cần Thuấn Trường Niên nói cái gì, hơn 10 vị trí tôn dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng đại hắc động tiến đến, tranh thủ này sắp xuất hiện nhiều ngọn nguồn linh khí. Đỉnh đầu phía trên, Dược Tôn dẫn theo linh lung say cái sọt mà hiện, dừng lại ở một đoàn người đỉnh đầu phía trên chậm rãi mở miệng nói ra. Trí tôn phía dưới tuyệt không thể rời tử môn, không sau đó quả tự phụ, đây là trí tôn ở giữa tranh đoạt. Không có tuyệt đối thực lực, không cần tham dự. Chậm rãi thanh âm truyền vào mỗi người trong tay, lệnh tất cả mọi người đều là trái tim run lên. Kỳ thật đây hoàn toàn không cần nàng nói, người nào đều không ngu. Chí tôn ở giữa chiến đấu, lèm nhèm nhưng gia nhập nói, này là tìm chết, muốn an an tính yên tính xem kịch cơ hồ đều không có khả năng, càng bị nói gia nhập chiến đấu. Dược Tôn thân ảnh lói lên đi thẳng tử môn. Gia nhập kịch liệt cạnh tranh bên trong, đại chiến sớm liền đã kích phát, chí tôn đại chiến thiên băng địa liệt, đại hắc động vị trí vùng trời kia, cũng đã bị xé thành hỗn độn, ngọn nguồn linh khí còn không xuất hiện liền đã đánh đến khó giải nạn phân, càng bị nói sau đó tranh đoạt. Chúng ta cũng đi đi. Thuấn Trường Niên nhìn về phía tiểu hồ ly, hắn chờ mong một ngày này đã rất lâu rồi. Ba ba, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Sư phụ, không nên vọng động. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly nhìn xem này từng chương lo lắng khuôn mặt cười ha ha nói ra. Không cần lo lắng, chúng ta sau lưng đều có người chết không, lại nói, chúng ta cũng không nhất định dùng gia nhập tranh đoạt bên trong, đồ vật chỉ sợ một cách tự nhiên có người đưa qua đến, yên tâm liền là. Hai người nói xong trực tiếp trùng thiên rời đi, giữa thiên địa đều bao phủ ép hồn phách người chí tôn uy thế. Cái này đối với những khác người mà nói có lẽ là không cách nào lực địch áp chế, nhưng đối, đúng, Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly tới nói cũng không có cái uy hiếp gì, hai người đều có nửa đế khí, dễ như trở bàn tay đối kháng. Đương hai người đi tới đại hắc động phủ cận thời điểm, ngạc nhiên phát hiện đã có không ít chí tôn đổ máu, bọn họ ở giữa sở dĩ vừa thấy mặt đã phát sinh sinh tử chi chiến. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn ở giữa cũng có thù, cừu nhân gặp nhau hết sức mắt hồng, tích lũy cừu hận tự nhiên là lập tức toàn bộ bạo phát ra tới. Trừ có chí tôn đổ máu ngoài, còn có chí tôn bị chém giết, ẩn tàng lâu như vậy, món chính đều còn không thấy được liền rời tiệc, cũng là cực kỳ nhẫn nhịn không tiểu. Thuấn Trường Niên liếc mắt phía dưới, ít nói nơi này cũng có hơn 90 vị trí tôn, có thú có yêu có linh cũng có người, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là vang dội cổ kim tồn tại. Khó mà đoán chừng địa vực tại bọn họ tranh đấu phía dưới bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ cốt giã phảng phất đều muốn phá thành mảnh nhỏ, căn bản là tiếp nhận không được bọn họ chiến đấu liên lụy. Là hắn. Thuấn Trường Niên hai mắt một sáng lên. Hắn nhìn thấy người quen, này là đương thời tại thủ một trong thành thánh thủ bên trong thai nhi. Hắn vẫn như cũ là một cái thai nhi bộ dáng cao không quá lớn nhỏ chân, không hơn được nữa bắp đùi, nhưng là nho nhỏ hắn trên tay lại là cầm so hắn lớn mười mấy lần đại lực cung, toàn thân cao thấp đều bộc lộ ra chí tôn khí tức, một đầu cùng thân cao lá xanh tóc dài, một đôi thanh quang lấp lóe ánh mắt. Thai nhi hiển nhiên cũng là thấy được Thuấn Trường Niên hai người đối Đúng. Hai người gật gật đầu, cũng không có quá nhiều lời nói, cũng không có đến gần hai người. Chấp nhất đại lực cung ở một bên quan sát đến tình hình chiến đấu, chân chính món chính còn không trên đâu, không cần vô cùng lo lắng gia nhập chiến đấu. Tuyệt đại đa số chí tôn là không có gia nhập chiến đấu, ở một bên yên lặng xem chừng, bọn họ đều biết, bản thân bỏ ra nhiều như vậy, ẩn núp lâu như vậy, không nghĩ vừa ra tới liền đem hết thảy phó chi đông lưu. Lại nói bọn họ không có tất lăn lộn cái này tranh vào vũng nước đục. Trừ thai tử Thuấn Trường Niên còn thấy được mấy cái giết đến hưng khởi chí tôn, một cái bạch mi lão đầu tóc trắng, nhìn qua giống như cái lão đầu, già nua vô lực. Trên thực tế, hắn dẫn theo hai đem đại đao tại chí tôn trong đám giết tới giết ra, máu me đầm đìa, tốt mất hứng. Mây trắng hắn sao vẫn là mạnh như vậy, dựa vào hắn những năm này đều tại không ngừng tu luyện sao? Có chí tôn nghĩ lại phát sợ nói ra. Chí tôn cũng chia 3 năm cửu đẳng, cái này mây trắng chắc hẳn tại vô tận tuế nguyệt trước đó cũng là một vị ngoan nhân. Trừ cái này mây trắng Thuấn Trường Niên rốt cuộc là thấy được trong truyền thuyết thần thú Thanh Long, này uy thế cùng nó thân phận giống nhau, bỗng nhiên đè xuống bôi Thanh Long bày đuôi, vạn thiên tổng hưởng, long ngâm chấn động tứ phương. Còn rất nhiều trong truyền thuyết hiếm có cốt thú đều là nhượng Thuấn Trường Niên hai mắt sáng lên lại sáng lên. Không ít người đưa ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hai người, một là Thuấn Trường Niên chỉ là một vị thánh nhân mà thôi, thế mà cũng dám giao thiệp loại tầng thứ này chiến đấu, hai là bởi vì có không ít người nhận ra tiểu hồ ly thân phận tới. Đối với hai người, chúng chí tôn đều là thèm nhỏ nước dãi thái cổ di chủng thiên mệnh cốt. Liền giống là đại chí tôn cũng không có khả năng nhìn như không thấy. Không ít chí tôn bắt đầu nhao nhao hướng hai người đến gần, trong mắt tham lam cùng sát ý một tia cũng không che giấu. Cũng có người nghe nói qua Thuấn Trường Niên, biết rõ hắn thân mang lấy thái cổ di chủng cốt thuật. Hai người cảm nhận được có chút tê dại ra đầu, vừa đến đã cho người cho nhìn chằm chằm trên. Hơn nữa còn là không ít người, cách này nhượng bọn họ làm sao bây giờ, đều là chí tôn. Ai dám đối? Đúng. Bọn họ xuất thủ thử chút. Ai nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Trang Thiên Quan. Đột nhiên thanh âm nhượng những cái kia chậm rãi đến gần chí tôn bộ pháp dừng một chút, trong mắt sát ý càng là càng ngày càng dày đặc lại bắt đầu đến, bọn họ cũng là một vị chí tôn, tự nhiên không có khả năng nhượng một đạo thanh âm liền dọa sợ. Một đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, chỉ gặp chỗ ấy, một đạo như tiên tựa như thần tiếu ảnh gánh vác lấy tối như mực quan tài từ trong hư vô đi ra. Tiếu ảnh mỗi bước ra một bước đến, hàng ngàn hàng vạn hoa sen liền thấu thể mà ra, trắng không tì vết, thơm mát xông vào mũi, giống như một đóa sinh tại nước bùn bên trong bạch liên, nàng khí chất cùng quan tài sau lưng tạo thành rõ ràng đối. Đúng. So, một đen một trắng, một tiên một ma. Nhân tài mới nổi. Cái kia không có mắt đồ vật. Một vị tóc bạc bạc phơ lão chí tôn mở miệng nói ra. Ngôn ngữ như kiếm đầy ép sát khí. Cái này tiếu ảnh không phải người nào, chính là Triệu Âm Âm. Hiện tại nàng đã hoàn toàn ổn định tại chí tôn cảnh, hẳn là cùng Khô Lâu có kết hợp hoàn mỹ. Người mặc ngũ thải chiến giáp, thân cõng ba đem ngũ thải thạch kiếm cùng quan tài, khí thế như hồng, như vào không người cảnh. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều là vui mừng. Triệu Âm Âm hiện tại chỉ sợ không phải là một loại chí tôn. Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Ngươi là Thuấn Âm Âm vẫn là Khô Lâu? Nàng là ta, ta cũng là nàng, không phân nàng ta, chúng ta ký ức hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, không có bị mất nửa phân. Triệu Âm Âm cười nhạt nói. Thuấn Trường Niên từ nàng trên mặt nhìn thấy đã từng ý cười. Bỗng nhiên Triệu Âm Âm đem quan tài một cách lập tại trước người, hoa sen hai mắt quét về nói năng người, trầm giọng nói. Không có mắt. Ta xem ngươi mới là không có mắt đi. Lão già. Lão già. Thực sự là không biết trời cao đất dày cho ta chết. Lão đầu hai mắt ngưng tụ, duỗi ra đại thủ hướng về phía Triệu Âm Âm liền là cách không một trảo. Một cái cốt văn đại thủ phá không mà ra, mang theo khó mà hình dung thanh thế, vồ một cái về phía Triệu Âm Âm. Bập này công kích lay động đất trời chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Triệu Âm Âm mặt không đổi sắc, một đôi hoa sen con ngươi chậm chậm triển khai, bỗng nhiên một phách quan vật liệu phía trên vậy được ngàn thành vạn đồ án bỗng nhiên đã vận hành lên đến, thần buồn ma giống, tiên ngâm thú tê, đủ loại tiếng vang từ quan tài bên trong vù vù mà ra. Triệu Âm Âm cũng là một điểm nói nhảm cũng không có, vung lên quan tài nhắm ngay nhào tới đại thủ liền là một đập, ầm một tiếng, đại thủ bị đập đến chia năm xẻ bảy, biến mất ở trong thiên địa. Triệu Âm Âm cũng không có bởi vậy mà dừng tay, thân ảnh lóe lên, mang theo thơm mát xông vào mũi hoa sen xuất hiện ở chỗ lão đầu trước người, ô quang trận trận quan tài vung mạnh đập vào lão đầu đầu phía trên. Ầm một tiếng, giống như trứng gà đụng hòn đá tựa như, lão đầu đầu bị đập thành đến nổ lên, một vị trí tôn bị dễ như trở bàn tay đẩy về phía tử vong thi thể không đầu rơi trống giống mà rơi. Tất cả trí tôn đều là hai mắt rụt rụt. Triệu Âm Âm nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế thực lực lại là siêu việt một loại trí tôn, cường đại không đáy. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều rối rít đưa tới, ngay cả mây trắng cùng thanh long cũng không ngoại lệ. Triệu Âm Âm thực lực cho người trước mắt một sáng lên, đồng thời có chút kiêng kỵ. Có người nhìn chằm chằm quan tài, kinh nghi bất định nói ra. Đây là người nào quan tài? Không phải là miệng kia đi. Miệng kia, ngươi nói đến chẳng lẽ là giao trì kim mẫu Trang Thiên Quan? Thế nhưng là Trang Thiên Quan mặt ngoài phía trên không có những hình vẽ này. Trang Thiên Quan, giao trì kim mẫu. Thuấn Trường Niên hai mắt híp híp, nghe lời này, tâm hắn trong liền dâng lên khẳng định ý nghĩ. Quan tài bên trong quả thật là đựng một mảnh vũ trụ một góc, nói nó Trang Thiên cũng không phải là quá đáng đi. Giao trì kim mẫu. Thuấn Trường Niên suy nghĩ rất đúng, cái này vị đại nhân vật có thể hay không là thân ở giới cửu đại trí tôn một trong. Có khả năng là, nếu như phải mà nói, này cái này nữ tử, là ai? Là giao trì kim mẹ con gì không? Có người càng nghĩ càng cảm thấy phát lông. Triệu Âm Âm ngược lại là không có đem tất cả những thứ này để trong lòng trên. Hoa sen con ngươi xoay chuyển, băng lãnh nhìn về phía đám người, băng lãnh mở miệng. Còn có ai muốn đánh bọn họ hai người chủ ý, tận có thể đứng dậy, giết ta, các ngươi cứ việc cầm đi. Không có người nói chuyện, không ai dám nói chuyện. Triệu Âm Âm đủ để nói rõ nàng cường đại, không có người suy nghĩ là khoe nhất thời chi khí mà đem sắp đến đại tạo hóa quên đi, mà còn hắn trên tay còn cầm một cái thần bí khó lường quan tài. Triệu Âm Âm nện bước bộ pháp, mang theo đầy trời hoa sen đi tới hai người chỗ, nhàn nhạt cười nói. Không tệ lắm, như vậy nhanh liền đã trở thành một vị trí tôn, nhìn đến Ngọc Hồ Cung là tìm đủ. Khô Lâu tỷ tỷ, ngươi vẫn là chớ xếu cợt ta. Tiểu Hồ Ly lắc đầu nói ra, nàng vẫn là gọi, Khô Lâu tỷ tỷ thuận miệng điểm. Thuấn Trường Niên nhìn mấy lần quan tài, nói. Đây là Trang Thiên Quan đi. Cái này quan tài thế nhưng là bồi bản thân một đoạn thời gian rất dài, cũng vô số lần đem bản thân từ trong nước sôi lửa bỏng trưởng cứu ra đến, đối. Đúng. Hắn tự nhiên là có lấy vô cùng sâu đậm cảm tình. Nhưng cái này dù sao không là đồ mình, tổng có một ngày là sẽ rời bản thân đi, gặp lại lần nữa cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Triệu Âm Âm gật đầu nói ra. Nó xác thực là tiền bối giao trì kim mẫu Trang Thiên Quan, trên trời rơi xuống cam lộ sau đó, nó cũng sẽ rời ta mà đi, về tới giao trì kim mẫu trong tay. Nghe lời này, không ít người là sắc mặt biến biến, vui mừng bản thân không có đối. Đúng. Triệu Âm Âm xuất thủ, bọn họ trong lòng nghĩ là Triệu Âm Âm liền tính không phải giao trì kim mẹ con, cũng là có thiên đại quan hệ người. Vậy ta trên thân thiên mệnh cốt có phải hay không xuất từ giao trì kim mấu tay? Thuấn Trường Niên tranh giành hỏi vội. Triệu Âm Âm lắc đầu nói ra. Cái này ngược lại là không rõ ràng, hẳn là cùng nàng có quan, nhưng là không phải xuất từ tay nàng, vậy cũng không biết được, ta biết rõ sự tình cũng không nhiều. Tiểu Hồ Ly mở to mắt lóe lên. Khô Lâu tỉ tỉ, vậy ngươi hẳn là biết rõ bản thân là ai đi. Triệu Âm Âm nhích miệng cười một tiếng. Không cha không mẫu, không trời không đất, sinh tại hóa xương bên trong. Thuấn Trường Niên cau mày, suy tư nửa ngày sau đó, nhẫn nhịn ra một câu nói tới. Đó là ý gì? Triệu Âm Âm khóe miệng giật một cái, ngón tay lặng lẽ không tiếng động hơi thở chỉ đại địa, sau đó nhún vai. Linh quang chợt lóe lên, Thuấn Trường Niên trên mặt xuất hiện thần sắc khiếp sợ. Không thể nào, này là họ Phượng Đại Chí Tôn xương cốt, này không phải nói, ngươi là họ Phượng Đại Chí Tôn một cách khác phiên bản. Triệu Âm Âm nhún vai. Cũng có thể nói như vậy, cũng có thể nói, ta là nàng một đạo chân thật phân thân. Vậy ngươi lúc trước tại sao là từ Trang Thiên Quan trong bò ra? Chẳng lẽ cùng Giao Trì Kim Mấu cũng có thoát không liên quan hệ? Thuấn Trường Niên hỏi. Ta cũng không biết, cái này cũng là ta liều mạng, ta hiện sinh sau đó, liền tại bên trong thủ hộ ngươi thiên mệnh cốt. Triệu Âm Âm lắc đầu. Hết thảy vấn đề đều nghênh nhận mà giải, hiện tại còn kém hắn thiên mệnh cốt xuất từ tay người nào bút, hết thảy cái khác đều minh quang. Thuấn Trường Niên hỏi. Ngươi cũng phải đem trên thân cốt văn chuyển hóa là linh khí sao? Muốn bằng không mà nói, ta đi không giới ký ức nói cho ta biết, liền tính đem cốt văn chuyển hóa là linh khí, cũng không nhất định có thể đi đến giới. Triệu Âm Âm nhìn xem Đại Hắc Động nói ra. Tiểu Hồ Ly hỏi. Tại sao? Bởi vì... Triệu Âm Âm còn chưa nói xong, chung quanh đột nhiên xuất hiện dù gì biến hóa, từng vị trí tôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía khổng lồ hắc động, hắn hai mắt rất là ánh sáng, rất là kích động. Bởi vì tại đại hắc trong động, xuất hiện từng đoàn kim sắc quang huy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Chương Cư An. Vù vù rung động đại hắc trong đồng, giống như một chương thái cổ di trùng huyết bồn đại khẩu, bên trong không hề có điểm báo trước sáng lên từng đoàn kim sắc quang huy, giống như bông tựa như tại đám người gấp không thể chờ tâm tình dưới, chậm rãi hạ xuống tới. Dùng đám người nhãn lực một cách tự nhiên nhìn lấy được kim sắc quang huy bên trong bao hàm là cái gì, là một cái tiểu nhân, một cái từ linh khí hợp thành kim sắc tiểu nhân. Rốt cuộc đến ta tu vi dừng lại vạn năm, rốt cuộc là đến đại trí tôn cảnh tại hướng ta vẫy tay sao? Cốt văn chuyển hóa là linh khí tiến nhập giới, cái này thật có thể được sao? Như là có thể đi, tại sao như vậy lâu tuế nguyệt còn xuất hiện không một vị đại đế? Quản hắn đại đế không lớn đế, như là không được, chẳng lẽ dùng ngươi cái này vạn năm chưa từng động tới tu vi, có thể trở thành một vị đại đế sao? Tu vi thượng phù, ngươi bao lâu không có hưởng nhận qua? Đỉnh đầu một mảnh thiên các đại vật vào giờ phút này lại kích động giống như đứa bé đồng dạng, chờ mong hết thảy rốt cuộc là đến, ai có thể che giấu đến nội tâm kích động? Ngọn nguồn linh khí còn không có rơi xuống đất trên, đám người lại bắt đầu tranh đoạt lên, ngọn nguồn linh khí không nhiều, cũng liền 40. 50 đoàn mà thôi, đám người tự nhiên không có khả năng cắt loại. Chờ. Đến khi đó, Triệu Âm Âm mở miệng nói. Ta ngươi liên thủ, chiếm đến một lượng đoàn ngọn nguồn linh khí hẳn là sẽ không là việc khó gì, về phần ngươi nha, ngươi cũng không cần tham dự. Dùng ngươi thực lực còn không phải có thể giao thiệp. Thuấn Trường Niên gật đầu, liền tính hắn chiếm đến ngọn nguồn linh khí cũng không có dùng, hắn muốn là dược liệu, Lâu Lan đã nói trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm, sẽ cho hắn mang theo tới dược liệu. Triệu Âm Âm cùng Tiểu Hồ Ly lách mình rời đi, hủy thiên diệt địa chí tôn đại chiến hết sức căng thẳng. Người nào cũng không thể lại lưu thủ, toàn bộ cốt giã đều tại run rẩy, tại đám người chiến đấu phía dưới phảng phất muốn vỡ nát một dạng. Thuấn Trường Niên duỗi lớn lên cổ, trừng lớn hai mắt, quét qua nguyên một đám quang đoàn, muốn tìm ra bao vây lấy dược liệu quang đoàn. Ở nơi nào? Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, hắn phát hiện này bao vây lấy dược liệu quang đoàn. Có chí tôn lấy đến dược liệu quang đoàn. Phát hiện không đúng sau đó, lập tức đem hắn ném đi mất. Bên trong dược liệu cũng là quý trọng, nhưng đối đúng bọn họ tới nói, ngọn nguồn linh khí mới là bọn họ chân chính muốn vật. Thuấn Trường Niên đại hỉ, nói như vậy, dược liệu quang đoàn không phải liền là không người cùng hắn tranh đoạt sao? Đỉnh đầu Thất Dương Thiên Đình cầm trong tay thành đế chùy, đỉnh lấy minh mông chí tôn uy, Thuấn Trường Niên dứt khoát kiên quyết đi vào chiến tràng, chạy thẳng tới dược liệu quang đoàn đi. Đường Thuấn Trường Niên trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc là muốn đem dược liệu quang đoàn thu vào trong tay thời điểm, một đạo kiếm khí xẹp qua chân trời, giống như một cái búa tựa như khai thiên ít địa mà tới. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, không thể không từ bỏ dược liệu quang đoàn, bước xa lui thật nhanh, hận đến nha dương dương. Quay đầu nhìn lại, Thuấn Trường Niên nổi giận đùng đùng phát hiện đạo kia có thể đem hắn chém thành hai nửa kiếm khí là từ một vị nữ tử phát ra tới, mà cái này vị nữ tử thế mà không phải ẩn núp đã lâu lão chí tôn, mà là một vị đến từ thiên giác giới, mới phổ chí tôn. Vì sao trở ngại ta? Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra. Ta Trương Cư An cùng bọn họ tranh đoạt. Ta nhất định là không được, cái này dược liệu là từ giới rơi xuống đến, tự nhiên là vô cùng chân quý, ta nghĩ đem nó căn cứ là đã có vấn đề gì sao? Nữ tử nhàn nhạt nói ra. Đây là ta thấy được trước. Thuấn Trường Niên cắn răng nói ra, hắn không có khả năng nói là Lâu Lan chuyên môn tại giới thả lại đến cho hắn, nói ra cũng không có người tin. Trương Cư An nhìn đồ đần tựa như nhìn Thuấn Trường Niên một cái, nói. Chê cười, ngươi xem đến trước lại như thế nào? Những cái này ngọn nguồn linh khí này một khỏa không phải ta xem trước đến, chẳng lẽ bọn họ sớm liền đã thuộc về ta sao? Thuấn Trường Niên hai mắt híp lại thành hai thanh đao, nghiêm nghị nói ra. Ngươi đang ép ta giết ngươi. Trương Tư An gật gật đầu. Nói không sai, ngươi là có bản lãnh này, đương nhiên, ngươi có thể giết được ta lại nói. Thuấn Trường Niên không nói gì nữa, thành đế chùy dương lên trở nên cử sơn tựa như đánh về phía Trương Cư An. Sau đó, hắn cầm dược liệu quang đoàn, vắt chân lên cổ liền là chạy, rời xa phiến kia chí tôn lộn xộn chiến nơi. Trương Cư An mang kiếm ngăn lại thành đế chùy công kích, lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành một vệt sáng đuổi sát Thuấn Trường Niên đi. Rời xa phiến kia lộn xộn chiến nơi sau, Thuấn Trường Niên lại dừng lại, trên thân thiếu chúng chí tôn áp bách liền tính là đánh giấm cũng là thông suốt rất nhiều, hắn cũng không muốn buông tha Trương Tư An, hắn nhượng thiên giác giới sinh linh bao gồm hắn đều chạy qua hủy diệt sự tình thế mà lấy oán trả ơn, hắn tự nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Đương nhiên, hắn cũng không phải nói nhượng thiên giác giới người báo đáp bản thân, nhưng chí ít cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi đi. Trương Cư An gặp Thuấn Trường Niên dừng lại, cũng là nhíu mày, nàng trong lòng xuất hiện mấy phần bất an, nàng biết rõ Thuấn Trường Niên chiến lực cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Dược liệu đây? Lấy ra, ta không tính toán với ngươi. Trương Cư An băng lãnh nói ra. Nàng không lấy được ngọn nguồn linh khí, nhưng chí ít cũng phải lấy được đến từ giới dược liệu, có lẽ cái này dược liệu bên trong cũng có dấu ngọn nguồn linh khí đây. Ha ha, ngươi cảm giác được ta sẽ cho ngươi sao? Ngươi cũng quá không phải thứ gì, ngươi nếu là ngọn nguồn linh khí, cùng ta tranh giành cái gì dược liệu? Đã cho ta dễ khi dễ. Thuấn Trường Niên lạnh giọng nói ra. Chết! Vạn kiếm thành sông. Trương Cư An đã không còn một câu nói nhảm, trường kiếm run lên, một dài hai, hai dài bốn, bốn dài tám, trong nháy mắt, bầu trời phía trên che kín một cách đem trường kiếm, kiếm khí lăng tiêu, kiếm minh chói tai, tư vô bị vô tận kiếm khí chém ra từng đạo vết kiếm, vô tận kiếm khí xông thẳng Thuấn Trường Niên ngàn vạn lỗ chân lông mà vào, muốn chạm hắn ngũ tạng lục phủ. Thuấn Trường Niên thân thể chấn động, thể nội tức khắc truyền ra tới lúp ba lúp búp tiếng vang, như có vô số trường kiếm tại vỡ đứt, khóe miệng dương lên lạnh lùng tiếu dung. Ngưng! Trương Cư An lớn uống một tiếng, thành thiên thành vạn trường kiếm tức khắc biến thành một cái điều kiếm hà, lại như tựa như một đầu kiếm long trên không trung giãy rua, lăn lộn, vô số mũi kiếm nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên, sau đó vạn kiếm cùng phát. Cắt đứt hư không, đâm về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, không có một tia gợn sóng, trên tay bỗng nhiên một nắm thành đế chùy thẳng tắp đập tới. Phanh phanh phanh phanh. Một cái tiếp một đem trường kiếm tại thành đế chùy oanh kích phía dưới nhao nhao bạo rách ra, giống như liên tục không ngừng pháo đốt tựa như. Thuấn Trường Niên một bên đem những cái này trường kiếm đánh bể, vừa đi về phía Trương Cư An, trong mắt sát ý lệnh người sau phát lông. Cuối cùng trở nên cự sơn to bằng thành đế chùy một chùy phía dưới, đem tất cả trường kiếm đều đánh thành phấn chưa, ngay cả bản thể cũng bị oanh đến chia năm xẻ bảy, một kiện cơ hồ tiếp cận nửa đế khí thánh kiếm như vậy tan mất. Thuấn Trường Niên khóe miệng ngậm lấy sát ý, đi từng bước một gần Trương Cư An, thành đế chùy ném đến ú ô vang. Làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Thuấn Trường Niên cười lạnh. Trương Cư An cũng là quyết tuyệt, xoay người bỏ chạy, nàng biết rõ bản thân là không cách nào chiến thắng Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên vung tay lên, thất dương thiên đình phá thiên mà xuống, đem Trương Cư An bao quanh vây rồi tại bên trong, đưa tay một chỉ, Diệp Sinh Trưởng bỗng nhiên vỗ xuống đến, đương Diệp Sinh Trưởng biến mất ở không trung, Trương Cư An cũng vĩnh viễn tiêu thất. Thuấn Trường Niên xoay người rời đi, về tới tử môn bên trong, trong lòng kích động khó mà áp chế. Bởi vì, dược trà dược liệu, lần này đủ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Kim sắc cốt văn. Về tới tử môn sau đó. Phát hiện tử môn bên trong mỗi một cách đều có dơ lên đầu lâu, nhìn lên bầu trời phía trên tranh đấu, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hâm mộ, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Không đơn giản là tử môn đám người ngẩng đầu nhìn thiên, toàn bộ cốt giã tất cả mọi người đều tại ngẩng đầu nhìn, nhìn xem chúng chí tôn tranh đấu, có chí tôn vẫn lạc, có chí tôn đổ máu, có chí tôn lấy đến ngọn nguồn linh khí sau lách mình chạy trốn cái này nơi thị phi, có chí tôn vĩnh viễn lưu lại ở nơi nào. Rơi xuống ngọn nguồn linh khí cũng liền 40, 50 viên mà thôi, mà tranh đoạt chí tôn tiếp gần trăm người, đây là cốt giã từ xưa đến nay còn sống tất cả chí tôn. Khôn sống yếu chết, đây là thiên cổ bất biến chân lý. Vô luận là chí tôn vẫn là người tầm thường, cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt, chiếm đến ngọn nguồn linh khí chí tôn không thể nghi ngờ là còn có lấy càng lớn tiềm lực, bọn họ đi đến giới tất nhiên có thể giúp trên đại ăn. Thuấn Trường Niên trở lại nhượng đám người ngẩn người, đồng thời cũng là buông lỏng một hơi, chí ít hắn không có trong cuộc chiến tranh này vẫn lạc. Lấy đến. Đường Tam Tạng mở miệng hỏi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu. Hắn nhìn về phía bầu trời, hắn nhìn thấy cái kia độc nhất vô nhị thai nhi lấy đến một khỏa ngọn nguồn linh khí, nhưng lại nhượng mấy vị trí tôn đuổi đến gấp gáp mà chạy, biến mất tại đám người trong tầm mắt, tại thế nhân không thấy được địa phương tiếp tục chiến đấu. Thuấn Trường Niên nhìn thấy dược tôn chiếm đến một khỏa ngọn nguồn linh khí, tay nàng cầm đế khí linh lung say cái sọt, tự nhiên là không ai dám cùng nàng phát sinh đại chiến. Lách mình liền trở thành công rời đi phiến kia khu vực, về tới tử môn bên trong. Thuấn Trường Niên nhìn thấy Triệu Âm Âm cùng Tiểu Hồ Ly các chiếm đến một khỏa ngọn nguồn linh khí, đánh nát hư không thoát đi. Tranh đoạt cuộc chiến vẫn không có dừng lại ý tứ, không có đạt được ngọn nguồn linh khí chí tôn tự nhiên là không cam lòng, không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Trận chiến đấu này kéo dài đến một tháng đều không có dừng lại, toàn bộ cốt giã bị đánh đến xuất hiện nguyên một đám lủng một lỗ, bọn họ thân ảnh ngược lại là biến mất ở đại hắc động phía dưới, biến mất ở thế nhân trước mắt, nhưng hắn chiến đấu lại vẫn còn đang thế nhân không thấy được địa phương phát sinh. Thỉnh thoảng sẽ có oanh minh vang vọng đất trời, cốt giã rung chuyển, cái này một trận tranh đoạt cuộc chiến, nhượng không ít chí tôn tan mất. Cũng nhượng không ít chí tôn có thể bởi vậy mà nâng cao một bước. Một cách trong sơn đồng, Thuấn Trường Niên xếp bằng ở sơn đồng rất cuối cùng, hai mắt chiếu lấp lánh, nhìn xem trước người một bầu một chén vô cùng kích động. Dược liệu ngược lại là hoàn toàn gom đủ, nhưng một tháng này xuống tới, hắn cũng không có vô cùng lo lắng đem hắn pha trà uống, bởi vì chí tôn ở giữa chiến đấu thật thật là đáng sợ, nhượng hắn không cách nào bình tĩnh lại tới. Hiện tại cuộc chiến đấu kia cũng sắp đến hồi kết thúc, bầu trời phía trên đại hắc đồng cũng đã biến mất, hắn rốt cuộc là có thể an an tâm tâm tiến hành việc của mình. Cách này dược liệu hẳn là có thể ngâm trên 10 lần đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem bản thân trong túi chứ vật dược liệu, cười đến nước miếng đều mất trên đất, Lâu Lan thế nhưng là chuẩn bị cho hắn trọn vẹn 10 lần dược liệu. Cái này là hoàn toàn vượt ra hắn dự đoán, là một cái to lớn kinh hỉ, mà còn ngâm một lần dược trà có thể không chỉ có uống một lần liền không có, cái này 10 lần dược liệu xuống tới, người hắn trên cốt văn liền tính không thể hoàn toàn trở thành kim sắc, cũng có thể có một nửa đi. Thuấn Trường Niên nhẹ nhàng đem tử thủy tinh ấm trà mở ra, phát hiện bên trong lại có nóng bỏng nước sôi, đủ loại mùi thuốc tạo thành một loại làm cho người tâm thần thanh thản mùi thơm, tràn ngập tại thân thể mỗi một hẻo lánh. Cấp bách Thuấn Trường Niên đem một lần dược liệu chậm rãi bỏ vào trong đó, nho nhỏ tím ấm nước thế mà có thể đem một đống lớn dược liệu hoàn toàn giả thành đến. Nồng nặc mùi thuốc cùng hơi nước giống như từng đầu tiểu long tựa như chui vào lỗ mũi. Thuấn Trường Niên đã vội vã không nhịn nổi, trên thân cốt văn giống như dòng điện tựa như lay động, tùy thời có khả năng sẽ thoát cốt mà xuống, tựa như tím ấm nước trong hồ dược trà liền giống một khối lớn nam châm tựa như, muốn đem hắn cốt văn sinh sinh hút xuống tới. Nửa khắc đồng hồ sau, Thuấn Trường Niên duỗi xuất phát run đại thủ, nhẹ nhàng đem dược trà ngược lại ra tới. Hoàng kim giống như nước chảy từ hồ nước bên trong chậm rãi chảy xuống đến, đem nho nhỏ tím chén trà đổ đầy, có chừng có mực, một giọt cũng không có tràn ra tới. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng, toàn bộ hang động đều tràn đầy mùi thuốc, trên thân cốt văn càng là không nhẫn nại được, run đến kéo theo hắn thân thể đều tại phát sinh, giống như một hơi há ra tê giống miệng lớn tựa như. Kim sắc dược trà theo họng mà xuống, hướng tứ chi bách hải đi, những nơi đi qua, vô cùng vô tận cốt văn đều đánh lên lướt qua một cái kim sắc, cốt văn trên này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim sắc rốt cuộc là ở một cái góc trên xuất hiện tóc lớn nhỏ kim điểm. Cái này không còn là không có ý nghĩa biến sắc, mà là mắt trần có thể thấy sợi tóc kim điểm theo lấy Thuấn Trường Niên uống dược trà, cái này sợi tóc kim điểm càng là ở chậm rãi biến lớn. Đường Thuấn Trường Niên đem trọn ấm dược trà uống đến không có vị đạo sau đó, mỗi một đạo cốt văn trên thân đều xuất hiện một mảnh chừng đầu ngón tay kim sắc, phiến này kim sắc cốt văn cùng huyết hồng cốt văn so sánh, càng thêm sáng chói, càng thêm lấp lóe, nhìn qua càng là so sánh với còn cứng rắn hơn. Trở nên kim sắc kim văn cũng không có cho Thuấn Trường Niên mang theo tới thực lực tăng lớn lên, cũng không có mang theo tới cốt thuật. Thế nhưng là hắn lại cảm giác lấy được bản thân thể nội phảng phất càng mạnh mẽ hơn, lượng cốt thuật lực sát thương càng đáng sợ hơn. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà dừng lại, vui vẻ ra mặt, lần nữa ngâm trên một bầu dược trà, liên tục không gào to dưới, cốt văn phía trên kim sắc càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng chói, thân thể càng có lực lượng, phảng phất điên cuồng một dạng. 3 tháng thời gian, Thuấn Trường Niên trong huyệt động trọn vẹn ngốc 3 tháng thời điểm, hắn đem 10 lần dược liệu lập tức toàn bộ ngâm xong, không có còn lại một cây. Uống 10 ấm dược trà, trên thân cốt văn đã trở nên kim quang chói mắt, mỗi một đạo cốt văn đều trở nên giống như một cái nho nhỏ kim sắc thái dương tựa như, nhìn qua toàn bộ cốt văn đều thành kim sắc, tự nhiên mà thành cùng bẩm sinh tới một dạng. Trên thực tế, như là cẩn thận nhìn qua tại mỗi một đạo cốt văn cái cuối cùng xó xỉnh trong còn có sợi tóc lớn nhỏ khu vực vẫn là huyết hồng sắc, như không phải cẩn thận cũng không biết phát hiện. Sợi tóc lớn nhỏ huyết hồng, nhìn qua không liên quan khẩn yếu, kỳ thật đây là một bước cuối cùng, cũng không phải là dược trà không đủ. Trên thực tế, dược trà đang uống xong lần thứ 9 lúc cốt văn liền đã toàn bộ trở thành kim sắc. Chỉ có này sợi tóc lớn nhỏ nhỏ chút không cách nào liên lụy. Liền tính Thuấn Trường Niên uống xong lần thứ 10 dược trà, cái kia sợi tóc huyết hồng vẫn như cũ là không cách nào tiêu trừ. Hắn biết rõ, cái này đã không phải dược trà tác dụng có thể thay đổi biến, cần một cái thời cơ, một cái không ai biết được thời cơ. Thuấn Trường Niên ngược lại là muốn hỏi một câu, Lâu Lan đây là chuyện gì, tại sao dược trà không có tác dụng? Cái kia sợi tóc lớn nhỏ huyết hồng như là không đáng kể nói, Thuấn Trường Niên lần này bế quan thu hoạch là to lớn, chẳng những cốt văn biến thành kim sắc, cốt thuật lực sát thương càng là tăng lên rất nhiều, tăng lên đến rất là rõ ràng, vẫn là thất dương thiên đình, đã đi đến lục dương, rời cực hạn chỉ kém một dương mà thôi. Bọn họ chiến đấu cũng đã toàn bộ kết thúc đi, có không ít người thành công đem cốt văn chuyển hóa là linh khí đi. Thuấn Trường Niên mở mắt ra, từng vệt kim quang từ hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua, từng đạo mặt trời nhỏ tựa như cốt văn phi thân mà ra, quấn quanh ở người hắn trên. Tử môn không có việc gì đi. Là lúc này rồi ra ngoài, ngốc ở chỗ này cũng không có gì, tiến vào triển khai. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Phi thăng thứ ba giới. Thuấn Trường Niên từ trong huyệt động đi ra, nhìn ra xa vui vẻ phồn vinh Tử Môn, khóe miệng dương lên lướt qua một cái nhàn nhạt mỉm cười. Tử Môn bên trong đã không có mấy cái chí tôn thủ hộ, lúc ấy tranh giành đoạt linh khí nguyên thời điểm, có chí tôn chết đến chết. Đi đi, còn lại tại Tử Môn chí tôn đã không kịp năm ngón tay số lượng. Ba tháng có gì tiến vào triển khai. Bên ngoài huyệt động, Đoạn Thường Nghĩ cùng Bàng Long trước tiên chào đón, ba tháng này xuống tới, bọn họ thế nhưng là không hề rời đi nơi này nửa bước. Thuấn Trường Niên mỉm cười, bàn tay một chương, một đạo kim sắc cốt văn tại trong lòng bàn tay chậm chậm chuyển động, tản ra lóe lấp lóe nhấp nháy kim quang, cùng một loại cốt văn cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là kim sắc mà thôi. Thành công! Không còn có sợi tóc lớn nhỏ huyết hồng sắc, ba, ngươi thất bại sao? Đoạn Thường Nghĩ hỏi. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, nói. Ta cũng không biết đây là thành công hay là thất bại. Ta phải hỏi một chút các đại tiền bối mới được. Bàng Long hỏi. Sư phụ, kim sắc cốt văn có tác dụng gì? Tại sao không giống bình thường? Thuấn Trường Niên trầm tư nửa khắc. Trên thực tế, hắn cũng không biết cái này có tác dụng gì. Nhưng hắn nghĩ tới Lâu Lan nói, mở miệng nói ra. Thành đế huyền bí. Thành đế huyền bí. Bàng Long một đôi ánh mắt tức khắc trừng lớn xuống tới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thuấn Trường Niên trong lòng bàn tay kim sắc cốt văn. Như là cái này sợi tóc lớn nhỏ huyết sắc cũng biến thành kim sắc, tương lai liền có rất lớn cơ hội thành đế sao? Thuấn Trường Niên cười nói. Có lẽ đi, ta cũng hy vọng cuối cùng sẽ trở thành loại nào, ai có thể rõ ràng đây? Là, mấy tháng này xuống tới, cốt giã hình thế như thế nào? Tử Môn như thế nào? Thuấn Trường Niên hỏi. Đoạn Thường Nghĩ cau mày nói ra. Cốt giã hình thế có chút trầm trọng, những cái kia không có lấy được ngọn nguồn linh khí chí tôn biết rõ bản thân không có cơ hội tiến nhập giới, bắt đầu ở cốt giã các nơi vẽ đất làm vương, bắt đầu đánh đè ta nhóm Tử Môn, nếu không phải là có dược tôn tiền bối tại, chỉ sợ Tử Môn tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này liền đã không còn sót lại chút gì. Vẽ đất làm vương ta ngược lại là không có ý kiến gì, thế nhưng là có mang là thống trị thế giới mà lệnh sinh linh đồ thán nói, vậy ta liền không phục, chí tôn phải không? Ta ngược lại là phải nhìn xem chí tôn có bao nhiêu không dậy nổi. Thuấn Trường Niên mỉm cười thông báo mấy câu sau, lách mình rời đi. Hắn cũng không hề rời đi Tử Môn, mà là đi tìm mấy vị kia còn lưu tại Tử Môn bên trong chí tôn. Hoàng Long Chí Tôn, Tiên Hoàng Chí Tôn, còn có Thiên Huyết Chí Tôn cùng một vị lúc ấy Thiên Giác Cua Hộ Pháp Chí Tôn đều giữ lại tại Tử Môn. Cùng những cái kia lão Chí Tôn so sánh, bọn họ vẫn là quá tuổi trẻ, cũng không có lấy được ngọn nguồn linh khí. Hoàng Long Chí Tôn cùng Tiên Hoàng Chí Tôn lúc ấy tay cầm đế khí đều không có chiếm đến ngọn nguồn linh khí, có thể tưởng tượng được lúc ấy cạnh tranh đáng sợ đến cỡ nào. Thuấn Trường Niên từng cách hỏi qua rồi mấy người đều không có muốn rời đi ý tứ, cách này đối. Đúng. Tử Môn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại bảo đảm. Cuối cùng Thuấn Trường Niên đi đến Dược Tôn trước người, 4 tháng rồi không thấy mà thôi, Dược Tôn có thể nói là nâng cao một bước trên thân quấn quanh lấy cũng không phải là xương cốt, mà là linh khí, kim quang chói mắt linh khí. chúc mừng tiền bối tu vi nâng cao một bước. Thuấn Trường Niên ôm quyền cười hắc hắc nói ra. Dược Tôn bạch hắn một cái, nói. Bớt đi cái này bộ, ngươi cũng không kém nha, toàn bộ đều là kim sắc cốt văn. Cảm giác như thế nào? Thuấn Trường Niên nhún vai nói ra. Không có gì cảm giác, liền là cốt thuật lực sát thương càng cường đại, hẳn là có thể cùng Chí Tôn một quyết cao thấp đi, tiền bối cái gì đi giới. Dược Tôn lắc đầu. Đi giới tự nhiên là thế tại tất đi, không đi giới, liền tính cốt văn chuyển hóa là linh khí cũng không có dùng cốt giã nhưng không có linh khí hấp thụ, bất quá, cái này cũng không phải ta có thể chi phối, còn phải dựa vào giới các đại tiền bối, phi thăng, nhanh tới. Phi thăng giới. Thuấn Trường Niên hỏi. Không được. Dược Tôn bỗng nhiên nhíu lại. Phi thăng để tam giới. Thuấn Trường Niên hỏi. Để tam giới. Đây là cái gì thế giới? Giới cùng cốt giã ở giữa thế giới, nghe nói cái thế giới này còn chỉ là một mảnh mãng hoang nơi, không có bất luận cái gì sinh linh, chúng ta những cái này đem cốt văn chuyển hóa là linh khí người, sẽ phi thăng tới để tam giới, sau đó tại để tam giới lại tiến nhập sàng lọc, sống sót nhân tài có thể phi thăng giới. Dược Tôn nhàn nhạt nói ra. Này không phải nói cuối cùng chọn tuyển ra người tới có thể có 10 cách đều là ông trời thương xót. Thuấn Trường Niên cau mày, không nghĩ tới bên trong còn có như vậy tàn khốc sàng lọc. Dược Tôn nói ra. Hiện tại cốt giã cũng không ổn định, không ít không cam lòng Chí Tôn nhao nhao đem tức giận phát tiết vào chúng sinh trên thân. Hiện tại ngược lại còn tốt, bọn họ còn không dám minh mục trương đảm, nếu là ta nhóm những cái này linh khí Chí Tôn rời đi, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ. Ngươi là lúc này rồi làm chút chuyện còn có, ta cảm giác chân chính đại loạn sắp tới. Ta minh bạch, ta sẽ cùng với tử môn bên trong tiền bối chỉ cầm cốt giã sau đó ổn định, bất quá. Ta có một cái thỉnh cầu tiền bối ngươi đi đến giới sau, có thể hay không cùng các đại Chí Tôn thương lượng một chút. Lúc nào đem ta tiếp tới? Thuấn Trường Niên hỏi. Đến lúc đó nói sau đi, ta cũng không biết bản thân có thể hay không đi đến giới. Dược Tôn nói ra. Viếng thăm xong Dược Tôn sau, Thuấn Trường Niên rời đi tử môn, hắn muốn đi xem một cái hiện tại cốt giã biến thành thập sao bộ dáng. Nguyên một đám lỗ hồng tràn ngập tại cốt giã mỗi một hẻo lánh bên trong, nhìn qua giống như một chương thiên sang bách khổng giấy sách. Chí Tôn ở giữa chiến đấu tạo thành ảnh hưởng đến hiện tại yêu nguyên còn tại, không có khép lại dấu hiệu. Thuấn Trường Niên đi ngang qua rất nhiều nơi, phát hiện không ít Chí Tôn vẽ đất làm vương khu vực, nhưng hắn cũng không có nghênh ngang đăng đường nhập thất, chỉ là tại bên ngoài nhìn xem, sau đó liền đi. Hắn muốn tiêu diệt những cái này cân nhắc không tốt Chí Tôn nói, hắn đến mặc dù mang theo Thượng Hoàng Long Chí Tôn đám người. Dù sao đây là một chút sống trên vạn năm, mấy ngàn năm lão Chí Tôn, hắn còn không có tự đại đến cái này cấp độ. Lại nói, như là những cái này cân nhắc không tốt Chí Tôn muốn đạp sinh linh huyết thịt trở thành cốt giã chúa tể nói ít nhất rồi cũng phải các loại. Chờ! Những cái kia linh khí Chí Tôn phi thăng để tam giới. Thuấn Trường Niên đi tới Tam Kiếm Vũ Các, trừ lấy phản bội liên minh các đại Chí Tôn bị chém, còn lại các đại tôn tộc cũng liền tự động tan rã. Nguyên bản thân làm thập đại cổ thế tôn một trong Tam Kiếm Vũ Các, cũng xa vào làm một cái hoang vu chi địa, người đi nhà trống, người chạy trà ngồi, đã thành một vùng phế tích. Thuấn Trường Niên đạp không mà vào, thẳng vào một tòa cao phong trong bụng. Nơi này đâu đâu cũng có sáng lấp lóa trường kiếm đội đất mà lên, không phải hòn đá cây cỏ, mà là một cái đem đủ mọi màu sắc kiếm thân thể. Thuấn Trường Niên tiến nhập bên trong sau đó, bị ngàn vạn mũi kiếm nhắm thẳng vào, cũng là không nhịn được nổi da gà bốc lên, có loại vạn kiếm sắp xuyên tim cảm giác. Ngươi cần phải trốn ở chỗ này sao? Thuấn Trường Niên nhìn xem này nằm ở vô số mũi kiếm trên một đoàn thịt béo bất đắc dĩ nói ra. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta muốn ở chỗ này nằm Chí Tôn cảnh mới ra ngoài, ngươi không cần tới khuyên ta, không cần tới phiền ta, ta hiện tại có thể không đi cùng ngươi đánh giết giết. Thính kiếm phía trên đoàn kia thịt béo chen nửa ngày mới nặn ra một cái miệng một đôi mắt tới. Ngươi từ từ tại cách này nằm đi. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái, lách mình rời đi nơi đây. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Phi Thăng. Thuấn Trường Niên biết rõ, Lý Thành Phong trên miệng nói đến cũng không khoa trương, hắn tại tiến hành loại nào đó lột xác biến, như là thành công nói, tiến nhập chí tôn cảnh hẳn không phải là vấn đề gì, chỉ là tại sao hắn càng ngày càng mập. Thuấn Trường Niên rời đi thiên giã, đi địa giã Tây Mạc, thế nhân xưng là có tiến vào không ra tử địa, nghe tin đã sợ mất mật, dùng Thuấn Trường Niên hiện tại thực lực, tự nhiên không cần kiêng kỵ Tây Mạc. Tiến nhập Tây Mạc sau đó, Thuấn Trường Niên Phương mới phát hiện tại sao sinh linh tiến nhập nơi này sau đó khó mà quay đầu lại, bởi vì nơi này mỗi một viên cát bụi bên trong đều tràn đầy một loại lệnh đầu ấp choáng váng lực lượng, toàn bộ Tây Mạc mỗi một hẻo lánh bên trong đều bao hàm một cỗ ảo diệu lực lượng, làm cho người không tìm được quay đầu lại phương hướng. Trừ cái đó ra, Thuấn Trường Niên còn thấy được hai cái thái dương, Tây Mạc trên không trung treo hai cái thái dương, toàn bộ Tây Mạc tại thái dương bảo chiếu phía dưới đơn giản liền là một cái lò nướng, ngay cả hắn cũng cảm nhận được ra phảng phất muốn rạn nứt một dạng. Liền tính Thuấn Trường Niên đối bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng không thể không nói, Tây Mạc tự thân lực lượng vẫn là để hắn có chút kiêng kỵ, hắn cũng tìm không được bắc. Bất quá! Hắn chỉ là đơn thuần kiêng kỵ thoáng cái mà thôi, như là hắn muốn rời đi nơi này, vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Thuấn Trường Niên hóa thành một vệt sáng tại Tây Mạc trên không ngang qua thẳng hướng cuối cùng đi, từng đạo thiên sang bách khổng trắng bóng bộ xương tại vàng tươi hạt cát che giấu phía dưới, giống như phồn tinh tô điểm tinh không. Tại Tây Mạc cuối cùng, một tòa đất đai cao phong tỏa lạc tại tầng cát phía trên, nơi này vô biên vô hạn đều là hạt cát, cuối cùng bên trong có một tòa đất đai cao phong, đơn là cái này liền là làm cho người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Tại cái này cao phong phía trên tỏa lạc từng tòa chùa miếu, những cái này miếu thờ có lớn có nhỏ, có to như đại điện, có đến nhỏ như phòng ốt, có cổ lão như sắt, có mới tinh như nước. Gần sát cao phong, minh mông tiếng chun trận trận truyền đến, giống như tiêu thuốc chống trận bị gõ vang, như có như không Phật sướng âm thanh kèm theo xuyên kim liệt thạch tiếng chun khuyết tán khắp thiên vũ cửu thiên kéo theo vô cùng vô tận cát bụi. Hiếm có ở giữa có thể thấy tại cái này cao phong phía trên thủ mộc ở giữa có gương tại phản xạ ánh nắng tập trung nhìn vào sau đó phương mới phát hiện nguyên lai này là nguyên một đám đầu chọc. Thuấn Trường Niên rơi vào cao phong phía trên, ở một tòa chùa miếu lớn bên trong trực tiếp tìm tới đường Tam Tạng, này đại điện là cao phong phía trên lớn nhất một ngôi chùa miếu, tại bên trong đại điện tỏa lạc một tôn khổng lồ Phật tượng, đường Tam Tạng liền là ngồi ở Phật tượng trước đó. Đường Tam Tạng toàn thân đắm chìm trong kim quang bên trong, nguyên một đám thần thánh Phật phù hào thấu thân mà ra, một đôi kim quang chói mắt ánh mắt ngắm nhìn Thuấn Trường Niên. Ngươi thế nào tới? Đường Tam Tạng kinh ngạc hỏi, hắn không nghĩ tới Thuấn Trường Niên sẽ tới. Tới nhìn xem ngươi, ngươi sau đó có gì kế hoạch? Trùng kích chí tôn cảnh sao? Thuấn Trường Niên hỏi. Đường Tam Tạng gật đầu nói ra. Ta muốn tiến nhập Phật môn cấm địa, hy vọng có thể nhất cử tiến nhập chí tôn cảnh, sau đó cốt giã hình thế thế nhưng là chí tôn thiên hạ, ta cũng không thể cử người xuống sau. Thuấn Trường Niên gật đầu, xoay người rời đi, hắn có tự tin, lần tiếp theo gặp nhau lúc, bọn họ cũng đã là một vị chí tôn. Rời đi Tây Mạc, Thuấn Trường Niên trực tiếp tìm tới Tịnh Nhất Đao, tại Sơn Thần Bí Cảnh trước đó, Tịnh Nhất Đao vẫn như cũ gầy thân thể nhỏ khiêng rơi thần đao ngắm nhìn Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi, có cái gì cần giúp sao? Tịnh Nhất Đao lắc đầu nói ra, không có. Ta muốn tiến hành một lần bế quan, hy vọng ra đến sau đó, đã trở thành một vị chí tôn. Hy vọng đi, đến lúc đó, chỉ sợ ta cần ngươi phấn đấu quên mình giúp trên ta một cái. Thuấn Trường Niên nói ra. Cáo biệt ba người, tại địa giã dạo qua một vòng sau đó, Thuấn Trường Niên về tới Tử Môn, lặng chờ vạn chúng nhìn chăm chú phi thăng tới. Thời gian nháy ở giữa liền qua một năm này cốt giã hình thế đã càng ngày càng khẩn trương, có mới đến chí tôn hiện thế, cũng có cũ chí tôn tan mất, những cái kia không có lấy được ngọn nguồn linh khí lão chí tôn bắt đầu càng ngày càng không có kiên nhẫn tiêu thuốc thỉnh thoảng dấy lên, như không phải những cái kia linh khí chí tôn vẫn còn, bọn họ chỉ sợ đã bắt đầu tranh đoạt cốt giã chúa tể quyền. Một năm thời gian, tử môn vẫn như cũ vẫn là toàn bộ cốt giã độc nhất vô nhị lớn liên minh, không ai dám trêu chọc, bất quá Thuấn Trường Niên vẫn là phát hiện âm thầm có không ít chí tôn đối. Đúng, tử môn như hổ rình mồi, nhưng muốn nói đồng thủ nói, bọn họ vẫn là không dám, dù sao tử môn bên trong thế nhưng là có mấy vị chí tôn tỏa chấn. Thuấn Trường Niên tìm qua tiểu hồ ly cùng Triệu Âm Âm nhiều lần, mấy lần đều là vô công mà trở về, hai người không biết trốn ở nơi nào tiêu hóa ngọn nguồn linh khí. Tại một năm này bên trong Thuấn Trường Niên cũng không ít hướng dược tôn chỗ chạy, phát hiện hắn là càng khẩn trương, theo lấy thời gian đưa đẩy, càng là đêm không thể ngủ, bởi vì phi thăng để tam giới thời gian càng ngày càng gần. Một ngày này, bầu trời vạn dặm không mây, một đạo thiên đại khe hở lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện ở bầu trời phía trên, khổng lồ khe hở cuối cùng chậm rãi diễn biến thành một cái thiên đại đại hắc động, có thể trong lúc mơ hồ thấy được, tại hắc động này một đầu tựa như là một mảnh thổ hoàng sắc thế giới. Cái hang lớn này cùng hôm trước giảm cam lộ lỗ lớn cũng không có gì khác biệt, chỉ sợ liền là cùng một cái, nó xuất hiện trong nháy mắt. Cốt giã lại một lần phát sinh chấn động, các đại linh khí chí tôn nhao nhao phá quan mà ra, gầm thét, gào thét, cuồng tiếu, bay vào đại hắc trong động. Để tam giới, giới đại chí tôn, ta tới. Ha ha ha. Thuấn Trường Niên nhìn thấy mây trắng, hắn cuồng tiếu kêu to thanh âm quanh quẩn tại cốt giã mỗi một hẻo lánh bên trong. Trừ mây trắng, Thuấn Trường Niên còn thấy được nắm lấy đại lực cung thai nhi, phiên vân phúc vũ thanh long chí tôn, còn rất nhiều vô tận tuế nguyệt trước đó oai phong một cõi nhân vật. Từng vị chí tôn hóa thành một vệt sáng xông vào đại hắc động bên trong, xông về này nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại để tam giới. Dược tôn nhìn một chút Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra: chúng ta giới gặp cốt giã an bình, liền giao cho các ngươi. Dược tôn xông vào đại hắc động, biến mất ở trong thiên địa. Thuấn Trường Niên không hỉ vô ưu nhìn xem tất cả những thứ này, hắn nhìn thấy có mấy cái tâm tồn không cam lòng chí tôn, bọn họ cũng không có lấy được ngọn nguồn linh khí, trên thân vẫn như cũ vẫn là cốt văn, không cam lòng, cũng muốn xông vào đại hắc trong động. Làm cho người không tưởng được là, những cái này chí tôn bị ổn định ở cửa động ở ngoài, lặng lẽ không tiếng động hơi thở bị hủy diệt thành một đống tro bụi. Rơi chân trời, liền một tiếng la hét đều không cách nào phát ra. Đây là tàn khốc, cái này là không cách nào cải biến, một chút không có đạt được ngọn nguồn linh khí chí tôn thấy được dạng này tình cảnh cũng không dám nữa đến gần đại hắc động. Thuấn Trường Niên hai mắt lóe lên, hắn nhìn thấy dáng vẻ thướt tha mềm mại tiếu ảnh, hắn thấy được Triệu Âm Âm. Triệu Âm Âm trên thân quấn quanh lấy không còn là cốt văn, mà là kim sắc linh khí, đương nhiên, nàng không thể lại đem toàn thân cốt văn chuyển hóa là linh khí, này chỉ là một bộ phận mà thôi. Trang Thiên Quan không ở Triệu Âm Âm trên thân, sau lưng gánh vác lấy là ba đem ngũ thải thạch kiếm, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, mang theo đầy người trắng nõn hoa sen, chậm chậm đi gần. Ta phải đi. Triệu Âm Âm nhàn nhạt mở miệng. Thuấn Trường Niên gật đầu cũng không có nói cái gì, đây là thế tại tất đi tại cốt giã, nàng tu vi có thể sẽ không còn có tăng lớn lên, nàng trên thân chủ đạo thực lực là linh khí. Triệu Âm Âm đầu ngón tay một cầm, một khỏa chừng đầu ngón tay ngũ thải thạch đầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. Bổ thiên. Kỳ thật cái này hỏi hào là bổ chữ, không biết tại sao truyền lên đi lên thành một cái hỏi hào, đằng sau viết một đống lớn đổi không đến, xin lỗi. Nho nhỏ ngũ thải thạch khối chỉ có chừng đầu ngón tay, trong suốt sáng, phi thường rực rỡ tươi đẹp, giống như một đóa tiên hoa tựa như điểm điểm băng lãnh cảm giác từ bên trong chầm chầm mà ra, di hướng Thuấn Trường Niên toàn thân. Cái này là cái gì? Thuấn Trường Niên không biết hỏi, hắn nhìn ra được tảng đá kia cùng Triệu Âm Âm trên thân chiến giáp cùng thạch kiếm là cùng ra một triệt. Ta cũng không biết nói thế nào, ta đầu óc trong có cái thanh âm nói muốn đem vật này giao cho ngươi, đối với ngươi mà nói đem tới có tác dụng lớn. Triệu Âm Âm nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên nhíu mày, nói ra. Có làm được cái gì? Triệu Âm Âm điểm điểm xuống dính, nói ra. Bổ thiên. Bổ thiên. Ý gì? Thuấn Trường Niên nghe vậy bị kinh ngạc. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, cái này nho nhỏ ngũ thải thạch tử có thể. Thiên! Con mẹ nó, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Triệu Âm Âm nói ra. Đến cùng là chỗ ít lời gì, liền chờ ngươi chậm rãi lục lọi, ta đi, giới gặp. Giới gặp. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái. Ta đều không biết thế nào đi giới, thân ta trên cũng không chảy linh khí. Triệu Âm Âm cười nói. Ngươi thời cơ còn chưa thành thục, đến thời cơ thích hợp, ngươi không muốn đi cũng chiếm đi. Triệu Âm Âm rời đi, hóa thành một đạo ngũ thải ban lan lưu quang xuất vào đại hắc trong động, lấy được ngọn nguồn linh khí, cũng không nhất định có thể thành công đem trên thân cốt văn chuyển hóa là linh khí, coi như thành công chuyển hóa thành linh khí trải qua để tam giới sàng lọc sau đó, lại có mấy cái người có thể chân chính đến giới đây. Đương tất cả linh khí chí tôn hết thảy tiến nhập đại hắc đồng sau đó, cốt giã lập tức phảng phất bình tĩnh trở lại, chỉ có không có hóa thành linh khí chí tôn tại không cam lòng gầm thét. Đại hắc đồng cũng không có bởi vậy mà biến mất, vẫn như cũ dừng lại ở không trung trở thành ngẩng đầu có thể thấy vết nhơ, chậm rãi chuyển động. Thuấn Trường Niên nắm chặt lại trong tay ngũ thải thạch tử, còn đang suy nghĩ Triệu Âm Âm chỗ nói chuyện. Thiên rốt cuộc là ý gì đây? Thuấn Trường Niên bỗng nhiên quay người lại, ngạc nhiên phát hiện tại bản thân đứng phía sau một cái, là Tiểu Hồ Ly, nàng cũng thành công đem trên thân cốt văn chuyển hóa là linh khí. Thuấn Trường Niên nghi hoặc hỏi. Ngươi vì sao còn lưu lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là đi để tam giới sao? Ta nếu là đi cốt giã chẳng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ta hiện tại còn không thể đi, chí ít, ta muốn chờ lấy cùng ngươi cùng đi. Tiểu Hồ Ly cười nói. Thuấn Trường Niên gật đầu, cái này cũng là sự thật. Tiểu Hồ Ly nếu là rời đi cốt giã cũng liền trở thành không chủ nơi thiên cũng liền sập, cũng liền sập. Thuấn Trường Niên vung tay lên, mênh mông lời nói truyền vào tử môn mỗi người trong tay. Các đại chí tôn cùng trưởng môn nhanh chóng đến nghị sự điện có chuyện quan trọng thương nghị. Cốt giã sau đó tất nhiên sẽ tiến hành một lần lớn tẩy bài, hắn thân làm tử môn người nắm quyền cao nhất, tự nhiên phải xác thực bảo đảm tử môn lần này lớn tẩy bài bên trong có thể bình yên vô sự vượt qua. Sau đó nghị sự kỳ thật rất đơn giản, cũng liền là sắp xếp người thủ hộ tử môn, mà Thuấn Trường Niên cùng các đại chí tôn thì là muốn thanh trừ cân nhắc bất lương chí tôn. Thuấn Trường Niên dự đoán so trong tưởng tượng tới đến càng thêm nhanh, không ra nửa tháng mà thôi, có chí tôn liền đã không nhẫn nại được, bắt đầu đại quy mô chu diệt, muốn tranh giành làm cốt giã chúa tể. Hiện tại cốt giã có thể nói là một cái cho cao cao tường vây bao phủ động vật tròn, lão hổ liền này mấy điểm, sư tử cũng là này mấy điểm, còn lại cũng liền là một chút hươu dê bò, người nào đều suy nghĩ trở thành cái này vườn thu chúa tể. Mà tử môn lại là cái này trong vườn thú một đầu trưởng thành con voi, có lão hổ sư tử muốn đem hắn cắn răng nuốt, nhưng lại không ai dám động thủ, dù sao tử môn bên trong có thể không đơn giản chỉ có một vị chí tôn. Là không cho cốt giã sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử môn không thể không duy trì toàn bộ cốt giã bình tĩnh, đối với những cái kia là trở thành cốt giã chúa tể chí tôn tiến hành không lưu tình chém giết. Mỗi ngày đều có chí tôn hướng tứ phía bát phương tiến đến, mà tử môn bên trong, liền chỉ còn lại Thuấn Trường Niên tới thủ hộ mà thôi. Thuấn Trường Niên đứng ở tử môn tường thành phía trên, nhìn ra xa tiêu thuốc nổi lên bốn phía cốt giã, không khỏi lắc đầu thở dài, ngoại địch chưa rõ ràng, nội loạn lại nổi lên, dạng này xuống dưới, Cốt Giã còn có thể kéo dài bao lâu thời gian? Thuấn Trường Niên mặc dù không phải chí tôn, nhưng hắn chiến lực lại là tung người tại chí tôn cảnh, có hắn thủ hộ tử môn, tự nhiên không dám tới cửa khiêu khích, đương nhiên, đối. Đúng. Một loại chí tôn tới nói là có lực uy hiếp, nhưng đối. Đúng. Những chuyện lặt vặt kia không biết bao lâu lão chí tôn tới nói, hắn thủy chung là một cái hậu bối mà thôi, tiềm lực lại lớn, chiến lực có mạnh hơn, vậy cũng chỉ là một cái hậu bối. Đường Thuấn Trường Niên tại tường thành sẽ phải lúc xoay người sau, một cái cười gằn lão đầu xuất hiện ở hắn trước người, bước hư mà ra, một đôi thương tang ánh mắt băng lãnh mà tràn ngập sát ý nhìn xem hắn. Khát máu lão nhân! Ngươi tới ta tử môn cần làm chuyện gì? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi, người này là một cái lão chí tôn, tại khó mà đoán chừng tuế nguyệt trước đó, hắn đã từng cũng là một vị oai phong một cõi cường giả, đương nhiên, hiện tại hắn vẫn như cũ vẫn là. Khát máu lão nhân một thân huyết y tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt xuất hiện mỉm cười nói, cực kỳ giống một trương mặt ruột, u ám nói ra. Tiểu tử, đem tử môn nhường cho ta như thế nào? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Tiền bối, ngươi cái này ý nghĩ là như thế nào sinh ra đây? Ngươi vì cái gì muốn để cho ta sắp chết môn đưa cho ngươi? Khát máu lão nhân cười hắc hắc, nói. Tử môn tại trong tay của ta nói tuyệt đối có thể nâng cao một bước, tại ngươi trong tay, nó cũng liền dạng này. Nâng cao một bước ý tứ là cái gì đây? Chúng ta tử môn hiện tại không thôi trải qua là nằm ở toàn bộ Cốt Giã đỉnh phong sao. Còn muốn như thế nào nâng cao một bước? Thuấn Trường Niên cười nói. Khát máu lão nhân cười to. Nó như là ở trong tay của ta, ta có thể nhượng nó trở thành giới độc nhất vô nhị tông môn trường tồn cùng thế gian cường giả lần ra. Tiền bối, ngươi sống lâu như thế, ngươi nói lời này lúc, ngươi không xấu hổ sao? Thuấn Trường Niên lật mắt trắng dã. Khát máu lão nhân cười nói đột nhiên nhưng mà dừng lại, trong hai mắt nổi lên điểm điểm huyết ánh sáng, nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên vết bỏ khuôn mặt nói. Ngươi gì ra này nói? Chẳng lẽ ta nói đến lời này không phải sự thực sao? Thuấn Trường Niên vỗ vỗ ức, thực sự là thay khát máu lão nhân ít bắt gấp, bất đắc dĩ nói ra. Ta lời nói thật nói, ngươi sẽ không đánh ta đi. Ngươi có hồng độ chí lớn là người người đều biết là, thế nhưng là, ngươi ngay cả bản thân đều không có đạt được ngọn nguồn linh khí, vào không được giới, ngươi làm sao tới sắp chết môn mang đi giới thực lực đây? Tiền bối, ta mặc dù là một vị hậu bối, nhưng là, ngươi lời nói này đến, cũng quá xem thường ta đi. Khát máu lão nhân mặt lập tức liền lạnh xuống, lạnh lùng nói ra. Vậy ta liền bản thân đoạt lấy đến. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, nói đến cùng, ngươi cũng chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Khát máu lão nhân trên tay siết chặt, một cái máu thương ngưng tụ mà ra, tản ra nồng đậm mùi vị huyết tinh, mãnh mà đâm về Thuấn Trường Niên ấp. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên nhảy dựng thành đế chùy lúc này đánh tới, máu thương giống như cây trúc tựa như bị một chùy đập đến bạo rách ra. Thành đế chùy lại oanh. Hai người từ tử môn bên trong hướng phía ngoài chiến ra ngoài, kim sắc cốt văn cùng huyết hồng cốt văn đan vào lẫn nhau, đánh đến thiên băng địa liệt, tiên huyết điên bão tố. Hai người trọn vẹn chiến ba ngày ba đêm, vẫn không có phân ra thắng bại, hai người đều là toàn thân treo đầy tiên huyết cùng vết thương. Đi ra! Hắn lớn ngạnh, ta gặm không nổi. Đột nhiên Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra. Thôn thiên cốt đế! Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 659, xảy ra chuyện. Thuấn Trường Niên cuối cùng là một vị thánh nhân, là một cái hậu bối, chiến lược căn bản không có khả năng có thể cùng những này sống không biết bao lâu lão chí tôn chống đỡ bao lâu, hắn không có bị khát máu lão nhân chém mất đã rất giỏi rồi. Hai người trên thân đều tràn đầy tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình vết thương thình lình tại mục đích, bất quá, muốn đối. Đúng. So nói, vẫn là Thuấn Trường Niên thảm hại hơn một điểm, bị đánh đến nỗi ngay cả phổi đều muốn bay ra tới. Theo lấy Thuấn Trường Niên dứt lời dưới, hai người ở giữa trong không gian hư vô, một đạo phong hoa tuyệt đại tiếu ảnh từ bên trong đi ra, chín đầu lớn đuôi diêu động không ngừng, yêu mị vô tận. Khát máu lão nhân thấy được tiểu hồ ly trong nháy mắt, không nói câu nào, xoay người bỏ chạy, không có một chút do dự, quyết tuyệt đến không thể lại quyết tuyệt. Đuổi! Thuấn Trường Niên la lên, hắn không nghĩ khát máu lão nhân có ngóc đầu trở lại cơ hội, thả hổ về rừng sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Tiểu hồ ly bắt lấy bản thân một cái đuôi, hai mắt thu thủy liên tục, không có chút nào muốn đuổi theo ý tứ. Một mặt vô tội nhìn xem Thuấn Trường Niên, căn bản là không có động. Thuấn Trường Niên trơ mắt nhìn xem khát máu lão nhân thân ảnh càng ngày càng xa, lại không mảy may biện pháp, hận đến nha dương dương quay đầu nhìn về phía tiểu hồ ly, đầu đầy nói ra. Nha, hiện tại cánh cứng, ta nói đều không nghe, ngươi không biết lần này nhượng hắn chạy sau tất nhiên sẽ cho tử môn mang theo tới khó có thể tưởng tượng tai nạn. Tiểu hồ ly nhọn hai lỗ tai đồng đồng, căn bản liền đem Thuấn Trường Niên nói coi như gió bên tai, trực tiếp một cách khinh bỉ nhìn đuổi hắn, sau đó không nhanh không chậm nói ra. Không phải đã nói với ngươi sao, cốt giã không có linh khí, ta không thể dễ như trở bàn tay xuất thủ, linh khí dùng liền không có, không có chỗ có thể hấp thụ, có ra không vào, nếu như ngươi cũng hoặc là tử môn chân thực chính đang có tai nạn, ta khẳng định sẽ ra tay. Ta hiện tại cũng liền ra tới giúp ngươi dọa địch nhân mà thôi. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi ra thoáng cái tay chẳng phải đem khát máu lão nhân chém mất sao? Cũng không phải những ngươi không giữ lại chút nào xuất thủ. Tiểu hồ ly nhún vai nói ra. Vậy cũng không được, một tia linh khí cũng là 10 phần chân quý. Ngươi ngủ. Thuấn Trường Niên cắn răng, lách mình đi liệu thương. Đường Thuấn Trường Niên 3 ngày sau phá quan mà ra, một đạo không tin tức tốt truyền vào hắn trong tay, Đoạn Thường Nghĩ cùng Bàng Long cho người bắt được, bức hắn giao ra tử môn lớn trưởng môn vị. Từ truyền về tới thông tin bên trong có thể biết, bắt lấy hai người người có 3 vị lão chí tôn, nhượng Thuấn Trường Niên một mình một người đơn đao đi gặp, với hắn mà nói, cái này không thể nghi ngờ là một cái không tin tức tốt. Hắn đánh nhau một vị lão chí tôn liền đã hết sức khó khăn, chớ nói chi là 3 người. Giống như lần trước một dạng, mang ta đi đi, cháu ta nữ cũng dám động, thực sự là chán sống. Tiểu hồ ly nhận được tin tức sau đó, ngược lại so Thuấn Trường Niên còn muốn nổi giận. Không cần, ta một người đến liền đi, hiện tại Hoàng Long chí tôn đám người không ở, ta ngươi đều đi, này tử môn không phải liền là không có người nhìn xem sao. Nếu như bọn họ là Dương Đông Kích Tây nói, chúng ta trở về đến sau đó, nhìn thấy khả năng là một vùng phế tích. Thuấn Trường Niên lắc đầu cự tuyệt Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly lúc này liền gấp. Ngươi một người đi được sao? Ngươi đánh với một vị lão chí tôn cũng đã vô cùng phí sức, còn muốn lấy một địch 3. Ngươi là tử môn chủ cột tinh thần, ngươi nếu là có cái gì bất chắc, tử môn cũng liền xong. Yên tâm. Ta sẽ không chết, bọn họ giết không phải ta. Ngươi liền an tâm lưu lại ở chỗ này nhìn xem tử môn liền đi. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, sau đó đi thẳng tử môn. Tiểu hồ ly cau mày, lẩm bẩm. Lần này cái kia đến tự tin. Là bởi vì thường nghĩ có nguy hiểm tánh mạng sao. Thực sự là, mỗi lần đều là dạng này, đến thời khắc mấu chốt đều là mình nói tính, căn bản không cho người khác nói chuyện cơ hội. Ba phủ trấn tương truyền trấn này đã từng xuất hiện qua oai phong một cõi chí tôn trước đây thật lâu, trấn này thượng nhân đều là tu luyện thiên tài, về sau không biết vì sao thiên tài lại cũng không có xuất hiện qua ba phủ trấn. Nhưng là trấn này cũng không có bởi vậy mà cho người di quên, ngược lại hấp dẫn vô số thư sinh họa sĩ đến. Ba phủ trấn là một cái 4 mùa thường tại lữ hành thánh địa, mỗi ngày người đến người đi, ngựa xe như nước, được không náo nhiệt. Nhưng cái này là trên trời rơi xuống cam lộ còn không xuất hiện trước đó cảnh tượng, hiện tại ba phủ trấn dĩ nhiên là một mảnh người người kính nhi viễn chi phế tích, lầu không còn là lầu, trấn không còn là trấn. Người không còn là người. Tại ba phủ trấn cuối cùng, đứng vững ba tòa lớn ngọn núi, ba tòa ngọn núi lẫn nhau thay thế, hình thái tựa như phủ, ba phủ trấn tên từ chút ít mà tới. Thuấn Trường Niên bước vào ba phủ trấn, mặt không đổi sắc hướng cuối cùng ba phủ phong đi. Tại ba phủ phong phía trên, hắn thấy được đồ đệ mình cùng nữ nhi. Thấy được hai người trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên lập tức liền nổi trận lôi đình, hai người trên thân che kín vết roi, toàn thân đánh đầy tiên huyết. Tiên huyết khô rồi ngạnh tích tụ đến dày dày một tầng, hai người liền nhắm mắt khí lực tựa hồ cũng đã không có, thiên mệnh cốt bị phong ấn. Thiên mệnh cốt bị phong ấn, hai người tự nhiên là giống như người bình thường một dạng, bị người quất. May mắn là, hai người nhục thân đều khác hẳn với người thường, bằng không mà nói, sớm cũng làm người ta quất đến đi đời nhà ma. Thân làm chí tôn, liền hiện thân dũng khí đều không có sao. Thuấn Trường Niên sắc mặt băng lãnh, thanh âm như kiếm, xuyên thủng tứ phía bát phương. Không hổ là một đời thiên kiêu, thế mà thực có can đảm một người đơn đao đi gặp, dũng khí có thể ra. Một đạo huyết hồng thân ảnh tại bàng long hai người bên người chậm rãi hiện lên ra tới. Thuấn Trường Niên nghe cái này thanh âm cảm giác được quen thuộc, còn chưa kịp đem người kia thấy rõ, sau lưng tức khắc cảm nhận được một trận băng lãnh có chí mạng công kích tại tập tới. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên quay người lại, một chùy đánh tới, chỉ nghe được một trận thủy tinh giống như vỡ vang lên, một đạo thân ảnh bị chùy đến hốt hoảng lui ra vài chục bước. Còn không xong, Thuấn Trường Niên lại cảm giác được băng lãnh sát khí từ sau lưng truyền đến, theo nhau mà tới liền là lợi khí vạch phá không khí, su su, âm thanh. Lưu ly thần viên thân thi triển, này phá không mà tới vật thể là hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm. Giống như mưa điểm tựa như bắn tại Thuấn Trường Niên trên thân. Thuấn Trường Niên kim thân kim quang lóng lánh, trên thân bao trùm một tầng kim sắc cốt văn, chống cự lại ngàn vạn tiểu kiếm công kích. Kỳ thật bằng không thì trên thực tế, cái này một tầng kim sắc cốt văn chính là lưu ly thần viên thân. Thuấn Trường Niên hiện tại cốt thuật hoàn toàn bị một tầng kim sắc cốt văn bao phủ, từ vô cùng vô tận kim sắc cốt văn ngưng tụ mà thành, đây chính là cốt văn biến thành kim sắc sau đó mang theo tới rất rõ ràng biến hóa. Kim sắc cốt văn cốt thuật chẳng những lực sát thương cường đại, cũng là mười phần cường ngạnh, nhưng lưu ly thần viên thân vẫn là khó mà chống cự này hàng ngàn hàng vạn phi kiếm bị bắn ra nguyên một đám động tới. Ầm một tiếng, lưu ly thần viên thân cuối cùng là khó mà lực địch, vỡ vụn xuống tới. Thuấn Trường Niên trên thân cũng là lập tức xuất hiện trên trăm nói vết máu. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên trừng, chân to bỗng nhiên trên mặt đất trên đạp mạnh, này hàng ngàn hàng vạn phi kiếm tức khắc trở thành tro bụi, tan biến tại vô hình. Chập chập, thực sự là kim sắc cốt văn, cái này cốt văn tác dụng là cái gì? Âm dương quái khí thanh âm sâu kín mà tới. Tác dụng gì ngược lại là không biết, nhưng nhất định là có tác dụng lớn. Lần trước, ta gặp đến mấy nhà kia cổ thế tông lão trưởng môn chém giết đệ tử mình lúc, dùng liền là kim sắc cốt văn, ngươi nói có hay không dùng. Tiểu tử này lai lịch rất lớn nha, kim sắc cốt văn chập chập,